Chương 960, ta Trang không phải tốt quỷ. Một cước này phanh lại tới quá đột nhiên, xe van trực tiếp một cái vùng đuôi, tại trên đường cái đánh một vòng, mới miễn cưỡng dừng lại. Đồng thời mọi người thấy rõ ràng, trên mui xe một đạo thứ màu trắng bay ra ngoài, bịch một tiếng, đụng vào trên cành cây. Đại thụ kia đều bị đụng phát ra một tiếng vang trầm, phảng phất muốn đứt gãy. Giờ này khắc này, mọi người xác định mình còn sống về sau, đã không đi quản xe van là thế nào đảo quanh, mà là từng cái duỗi cổ, ngừng thở, nhìn về phía hòa thượng kia quỷ đến cùng chết hay không. Kỳ thật mọi người trong lòng vẫn là có chút chờ đợi, hy vọng hòa thượng này còn chưa có chết, như vậy cái này va chạm phía dưới, hẳn là khẳng định chết rồi. Dù sao, liền xem như kim cương anh em hồ lô cũng chịu không được hành hạ như thế a. Bất quá các nàng hy vọng hiển nhiên là muốn thất bại, chỉ gặp cái kia bị quăng trên tàng cây, lại rơi trên mặt đất hòa thượng vậy mà chậm rãi đứng lên, xử lý một chút trang dung về sau, đối bọn hắn mỉm cười. Nụ cười kia, tại giả quang trung hòa cà chua chất lỏng phụ trợ hạ lộ ra phá lệ quỷ dị. Mấy người chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đuôi xương cụt trực tiếp xông lên đỉnh đầu, không nhịn được phát ra rít lên một tiếng. Đi theo chính là hô to một tiếng, lái xe, Lưu Dương lập tức lấy lại tinh thần, châm lửa, hộp số, lỏng ly hợp. Ô tô động cơ phát ra tiếng vang nặng nề, nhưng mà sau một khắc liền yên tĩnh trở lại. Mẹ nó tắt máy, ta nói sớm, muốn tự động cản a. Các ngươi nhất định phải làm cái dùng tay cản xe nát. CMN, Lưu Dương một bên mắng to, một bên lặp lại vừa mới động tác, châm lửa, hộp số, lỏng ly hợp. Cơ hồ là đồng thời, hắn chỉ cả kinh kêu lên, hòa thượng kia đến đây. Lời này vừa nói ra, Lưu Dương chỉ cảm thấy chân lắc một cái, ly hợp lại đưa lớn kinh, xe van ca một tiếng, lần nữa tắt máy. Lưu Dương nhanh khóc, đây là nhà rột còn gặp mưa, xe này tựa hồ không mở được. Lưu Dương cậu gặp đây, trực tiếp kéo hắn một cái, mắng, ngươi qua đây, ta mở. Mấy người đều dọa sợ, Lưu Dương chết sống không dám xuống xe, cũng may trong xe tải bộ không gian cũng đủ lớn, hai cái đại lão ra cũng có thể dịch ra thân thể, đổi chỗ. Lưu Dương ngồi ở phía sau mới phát hiện, thân thể của hắn dĩ nhiên thẳng đến đang run, dừng đều ngăn không được. Lưu Dương cậu cũng không khá hơn hắn bao nhiêu, miệng bên trong nói nhỏ mà nói, oan có đầu nợ có chủ, không phải ta đâm chết ngươi, ngươi cũng đừng tới tìm ta a. Nghe nói như thế, Lưu Dương kém chút từ phía sau xông lên, một thanh bóp chết hắn. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được, bất quá trong lòng vẫn là mắng to con mẹ ngươi miệng. Cũng không biết là cầu nguyện có tác dụng, hay là bởi vì Lưu Dương cậu như thế nhất niệm lẩm bẩm, người cũng tỉnh táo không ít, lỏng ly hợp thời điểm, nắm giữ cường độ, xe van thuận lợi phát động. Cơ hồ là tại đồng thời, trước mặt hòa thượng đã lần nữa tới gần bọn hắn, liền đứng tại đầu xe chỗ, đối bọn hắn chắp tay trước ngực, cười quỷ dị nói, A-di-đà-phật, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Thí chủ, tội gì ngu xuẩn mất khôn đâu, cút mẹ mày đi, Lưu Dương cậu trực tiếp một cước chân ga, xe van trong nháy mắt ra tốc xông tới, chỉ nghe bịch một tiếng, hòa thượng kia bị đụng bay ra ngoài. Lưu Dương cậu vẫn chưa yên tâm, lại là hộp số treo chân ga, xe van lần nữa đụng tới. Phương Chính mắt thấy con hàng này hung ác như thế, lông mày nhướn lên, nhìn chung quanh một chút, tả hữu không ai, nhếch miệng cười nói, A-di-đà cái Phật, ta không động thủ, ngươi thật đúng là coi là ta Trang là cái tốt quỷ, phải không? Hôm nay ta muốn nghịch thiên, mắt thấy xe van đánh tới, Phương Chính cũng không chạy, dậm chân một cái đâm cái chung bình tấn. Nhiều ngày như vậy, hắn ăn không biết bao nhiêu linh sâm, dùng không biết bao nhiêu linh sâm ngâm trong bồn tắm, dùng liệng rèn thể thuật sớm đã có tạo thành, chỉ bất quá một người ở trên núi, Phương Chính chỉ có một thân bản sự, cũng không hề dùng võ chi địa. Bây giờ gặp, Phương Chính muốn thử xem khí lực của mình đến cùng lớn bao nhiêu. Thế là Phương Chính cũng không tránh né, chắp tay trước ngực, trong nháy mắt đó, hắn cánh tay bên trên cơ bắp như là từng đầu cầu long nổi bật ra, toàn bộ cánh tay đều tráng kiện một vòng. Nhìn thấy Phương Chính y nguyên không có việc gì, lại bò dậy, hơn nữa nhìn tư thế kia còn muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng. Trong xe mấy người chỉ cảm thấy da đầu đều nhanh nổ. Chuyện trước mắt quá quỷ dị, thật bất khả tư nghị. Đó căn bản không nên phát sinh ở trong hiện thực, cái này hẳn là phát sinh ở trong phim ảnh mới đúng. Lưu Dương cậu cũng là bị dọa phát sợ, bất quá cũng là sợ hãi, hắn liền càng điên cuồng, một cước chân gao anh đến cùng, hét lớn một tiếng, đi chết đi. Cơ hồ là đồng thời, Phương Chính hai tay đẩy ra, song trưởng lực lượng đạt đến đỉnh phong. Chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, Lưu Dương cậu bọn người chỉ cảm thấy ô tô rát một tiếng dừng ở nguyên địa, sắt thép vặn vẹo, đứt gãy thanh âm bên tai không dứt, đồng thời ô tô cái đuôi trực tiếp chống lên, đằng không mà lên. Cũng may tất cả mọi người thắt chặt dây an toàn, lúc này mới không có bị quật bay ra ngoài, cho dù như thế, từng cái cũng bị dây an toàn siết kém chút thổ huyết. Mà Lưu Dương mẹ vốn là lớn tuổi, như thế kích thích xe cáp treo, nàng lúc còn trẻ cũng không dám chơi, huống chi là hiện tại. Qua một tiếng, Lưu Dương mẹ nôn, trực tiếp nôn Lưu Dương cậu một mặt, buồn nôn Lưu Dương cậu đi theo liền nôn, cũng không biết là cố ý vẫn là thế nào, trực tiếp đối Lưu Tường mẹ nôn quá khứ. Xem ra, vẫn là muốn ói trở về, trả thù một chút. Kết quả là tại lúc này, xe van trên không trung dừng lại trong giây lát về sau, mọi người thấy hòa thượng kia đối bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng, tay trái nâng xe, tay phải vòng chính là một trường. Bành, một tiếng vang thật lớn, xe van trong nháy mắt bị đánh bay xa hơn 10 thước. Lăn lộn bên trong, Lưu Dương cậu một ngụm bãi nôn, mới phun ra ngoài liền quăng trở về, lần nữa đổ hắn một mặt, lúc ấy trong lòng của hắn ủy khuất, đoán chừng cũng chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Bang keng một tiếng vang thật lớn, xe van rơi xuống đất, lại là lăn lăn lộn lộn. Người trong xe chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn, ngày đêm không phân, đầu óc đều không hiệu nghiệm, không biết mình là chết hay sống. Nhất là Lưu Dương mẹ, tại chỗ liền bị ngã hôn mê bất tỉnh. Lưu Dương tỷ tỷ và Lưu Dương mợ cũng kém không nhiều, dù sao là nằm ở bên trong không muốn nhúc nhích. Lưu Dương chung quy là tuổi trẻ, khôi phục như cũng nhanh nhất, nghĩ đến ô tô lật ra, lập tức nghĩ đến trong phim ảnh hình tượng, tiếp xuống có thể hay không oanh một tiếng nổ đâu. Thế là Lưu Dương quát to một tiếng, chạy mau, xe muốn nổ, kêu một tiếng này, trực tiếp đem Lưu Dương cậu, chị, mợ đều đánh thức, mấy người vội vàng mở dây an toàn, hướng mặt ngoài bò. Lưu Dương cũng hướng mặt ngoài bò, bất quá leo ra về sau, phát hiện mình mẹ không có ra, thế là lại chạy về đi mở cửa cứu hắn mẹ. Làm sao cửa quảng biến hình, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, chính là mở không ra. Gấp hắn hét lớn cậu, chị, mợ, mau tới mau cứu mẹ ta. Ta có mở hay không cửa? Kết quả chỉ có hắn tỷ tỷ và mợ chạy tới, Lưu Dương gặp đây, ngẩng đầu tìm hắn cậu. Dù sao giờ này khắc này, nam nhân khí lực nhưng so sánh đàn bà lớn hơn. Chương 961, một chỉ, 10 đại cực hình. Kết quả cái này ngẩng đầu một cái, kém chút không có đem hắn tức chết. Hắn cậu vậy mà đã vắt chân lên cổ, cũng không quay đầu chạy xa. Lưu Dương mắng to, Ngô Tông, cái tên vương bát đản ngươi, ngươi trở về a. Quỷ a, Lưu Dương cậu Ngô Tông trở về một tiếng không đầu không đuôi lời nói, chạy nhanh hơn. Lưu Dương lúc này mới nhớ tới, bên người còn có tên hòa thượng quỷ đâu. Vừa nghiêng đầu, chỉ gặp hòa thượng kia quỷ không biết lúc nào, đã đứng ở trước mặt của bọn hắn. Lưu Dương theo bản năng đứng lên, ngăn tại Phương Chính trước mặt, hai mắt trừng trừng trừng mắt Phương Chính. Phương Chính một mặt bình tĩnh nhìn hắn, muốn nhìn một chút hắn muốn làm cái gì. Kết quả hung ác không có ba giây Lưu Dương đột nhiên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ba ba ba rút mình ba cái miệng rộng, khóc thét nói, đại sư ta sai rồi, ta không nên đâm chết ngươi, cũng không nên vì những tiền kia đi đoạt trẻ con. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, ngươi nếu là chết không nhắm mắt, ngươi liền giết ta đi. Van cầu ngươi, không nên thương tổn mẹ ta. Phương Chính sững sờ, vốn cho rằng tiểu tử này đột nhiên thần linh phụ thể trở nên ngạnh khí, kết quả. Vậy mà tới một màn như thế, bất quá dưới mắt một màn này ngược lại để Phương Chính có chút vui mừng, chỉ ít người này lương tâm còn không có xấu đến cùng. Bất quá có lương tâm không có nghĩa là có thể để sai lầm xóa bỏ, hôm qua phạm sai, hôm nay thiếu nợ, cuối cùng là phải trả, không có người có thể ngoại lệ. Lúc này Lưu Dương chị cũng quỳ xuống, dập đầu nói, đại sư, đều là lỗi của chúng ta không nên hại tính mệnh của ngươi. Có lỗi gì chúng ta đều nhận, ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt đều được, van cầu ngươi, không nên thương tổn mẹ ta. Hai người đã quỳ, luôn luôn không có chủ kiến Lưu Dương mợ chạy cũng không phải, không chạy cũng không phải, dứt khoát cũng quỳ xuống theo. Phương Chính lườm nàng một chút về sau, nhàn nhạt đắc đạo, không cho bần tăng gây phiền phức cho các ngươi cũng không phải không thể, bởi vì cái gọi là khổ hải vô nhai quay đầu là bờ. Các ngươi có bằng lòng hay không đi tự thú? Nguyện ý, nguyện ý. Nghe xong, chỉ là tự thú, sẽ không bị ác quỷ ăn, mấy người lập tức gà con mổ thóc, cuồng gật đầu. Này bằng với nhặt cái mạng a, hạnh phúc cũng không biết nên cười hay là nên khóc. Còn lừa gạt trước mắt hòa thượng này, để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn dám lừa gạt cảnh sát, dám lừa gạt tất cả mọi người, nhưng là bị quỷ hòa thượng này đuổi lâu như vậy, được chứng kiến quỷ hòa thượng này lợi hại về sau, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám làm như thế. Không phải liền là ngồi tù a, dù sao cũng so chết mạnh a. Ba người nghĩ kỹ, chỉ cần lần này có thể còn sống sót, lập tức đi tự thú, tuyệt đối không kéo dài. Nhìn xem ba người đồng ý tự thú, Phương Chính cũng không kéo lấy, một tay chế trụ cửa xe, dùng sức kéo một cái, chỉ nghe một trận sắt thép xé rách thanh âm vang lên, lớn như vậy một cái cửa xe trực tiếp bị xé xuống. Sau đó Phương Chính thăm dò đi vào, một tay lấy Lưu Dương mẹ tách rời ra. Đơn giản kiểm tra một chút, Lưu Dương mụ mụ bắp chân xương đùi gãy xương, xương ngực cũng đoạn mất một cây. Cho dù đối với lão nhân mà nói, gãy xương đầu cũng không phải việc nhỏ. Nhưng là Phương Chính liếc qua trên người nàng nồng đậm nghiệp lực về sau, trong lòng kia một điểm không đành lòng cũng tiêu tán. Xác định Lưu Dương mẹ không chết được về sau, Phương Chính lườm ba người một chút, cười híp mắt nói, nhớ kỹ các ngươi đáp ứng bần tăng, nếu như các ngươi không đi tự thú, bần tăng còn sẽ tới tìm các ngươi. Đi đi đi, nhất định đi, đại sư yên tâm, chúng ta lừa gạt ai cũng không dám lừa ngươi a. Lưu Dương sắp khóc, tay không xé rách cửa xe, cái này mẹ nó vẫn là người a. Đây quả thực là hất lên ra người hao a, nhắc tới hòa thượng không phải quỷ đánh chết hắn đều không tin. Phương Chính khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía đã chạy rất xa Lưu Dương cậu, nhắc tới một số người ai ác nhất, Lưu Dương cậu hiển nhiên là ác nhất một cái kia, dù sao, những người khác còn có chút lương tâm, gia hỏa này ngay cả ranh giới cuối cùng cũng bị mất. Phương Chính nhìn đối phương bóng lưng, nhếch miệng cười nói, còn chạy. Thật coi bần tăng tốt như vậy vứt bỏ, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, một chỉ chùa thập đại cực hình búng đầu. Nghe nói như thế, Lưu Dương, Lưu Dương mợ, Lưu Dương chị đồng thời mộng, búng đầu. Vậy cũng là cực hình, đây cũng quá giật a. Phương Chính cũng không giải thích, hất lên ống tay áo, hóa thành một đạo màu trắng cái bóng truy hướng về phía Lưu Dương cậu. Phương Chính vừa đi, Lưu Dương mợ thận trọng hỏi Lưu Dương nói, chúng ta thật đi tự thú a? Lưu Dương hỏi ngược lại, ngươi không dám đi a? Lưu Dương mợ tranh thủ thời gian lắc đầu, sau đó ba người cười khổ một tiếng, yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra, báo cảnh. Mấy người làm cả một đời hãm hại lừa gạt, chưa từng nghĩ tới có một ngày, sẽ tự mình gọi điện thoại báo cảnh bắt mình, cảm giác này, thật đúng là có điểm đặc biệt chua thoải mái. Một bên khác, Lưu Dương cậu Ngô Tông đã nhanh như chớp mà chạy xa, một bên chạy, một bên nói thầm lấy, đừng trách ta, người không vì mình trời chu đất diệt, ta cũng chỉ là muốn mạng sống mà thôi. Các ngươi nếu là chết rồi, về sau ta cho các ngươi đốt thêm ít tiền chính là. Chính nói thầm đây, Ngô Tông bỗng nhiên cảm nhận được sau đầu sinh phong, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo thân ảnh màu trắng cực tốc tiếp cận, một con trắng noãn như ngọc tay chậm rãi nâng lên, đối mi tâm của hắn rơi xuống. Trong nháy mắt đó, Ngô Tông chỉ cảm thấy da đầu đều muốn nổ, cái này ác quỷ vậy mà đuổi theo tới. Trong lòng tự nhủ, xong, đây là muốn bị chụp chết tiết tấu a. Ngô Tông trong lòng ủy khuất, hét lớn, má nó, đằng sau nhiều người như vậy ngươi không truy, ngươi truy ta làm gì? Cũng không phải chỉ có ta một người lái xe đụng ngươi rồi. Kết quả chỉ gặp cái tay kia lăng không biến hóa, ngón trỏ uốn lượn, ngón cái ngăn chặn ngón trỏ, làm ra một cái ok tư thế, Ngô Tông mộng, đây là muốn làm gì? Đây là đáp ứng hắn lời nói, chuẩn bị đi trở về tìm Lưu Dương bọn hắn rồi sao? Hắn đây là muốn trở về từ cõi chết rồi sao? Sau một khắc, cái tay kia rơi xuống, ngón trỏ đột nhiên bắn ra. Con mẹ, búng đầu, Ngô Tông trong khoảnh khắc đó, chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Ác quỷ đả thương người vậy mà dùng búng đầu, cái này, ác quỷ không phải là dùng cắn sao? Kém cỏi nhất cũng phải làm cái móng tay dài bắt một cái đi. Cái này búng đầu là mấy cái ý tứ? Đây là xem thường hắn a? Có bản lĩnh ngươi cắn ta a? Mẹ nó, lại bị một con quỷ cho kỳ thị. Ý niệm này trong điện quang hỏa thạch chợt lóe lên, sau một khắc, Ngô Tông liền hối hận. Chỉ nghe bịch một tiếng, phảng phất chùy nhỏ tử đánh vào bí đao bên trên, thanh âm một ngạt bên trong còn mang theo điểm thanh thúy. Ngô Tông chỉ cảm thấy mi tâm đau đớn một hồi, cơ hồ theo bản năng liền hét dầm lên, a. Đau, Phương Chính là khí lực gì? Tay không xé sắt thép, toàn lực đánh ô tô chủ. Nếu là toàn lực búng đầu, sắt thép đều muốn đạn cái hố. Ngô Tông chỉ là nhục thể phàm thai, một cái búng đầu xuống dưới, mi tâm trong nháy mắt sưng đỏ nhô lên, hóa thành một cái bọc lớn. Ngô Tông chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu đau muốn chết, chân mềm nhũn, bịch một tiếng ngã nhào xuống đất. Nhưng mà, ác mộng vừa mới bắt đầu, chỉ gặp sau lưng hòa thượng cũng ngừng lại, cười hắc hắc nói, đừng để bần tăng đuổi kịp ngươi, nếu không, cái này búng đầu bao no. Chương 962, chân chính cực hình, tiếp lấy lại là một cái búng đầu rơi xuống, đông một chút, đau Ngô Tông ngao ngao kêu to, vội vàng đứng lên, xoay người chạy. Làm sao hắn là cái gì tốc độ, Phương Chính là cái gì tốc độ, hắn chạy lại nhanh, cũng không chạy nổi đi bộ nhàn nhã Phương Chính vừa đi vừa đạn, Ngô Tông một bên chạy một bên kêu thảm. Nguyên bản là ngắn tất tóc, che không được nhiều ít da đầu. Bây giờ trên đầu tất cả đều là bao, vừa liếc mắt nhìn sang, liền cùng con cóc thành tinh giống như. Ngô Tông chạy đại khái một cây số liền chạy bất động, càng chạy càng chậm, nhưng là sau lưng Phương Chính lại phảng phất người không việc gì, đi tại hắn bên cạnh, đưa tay một cái búng đầu, trở tay lại là một cái búng đầu, đau Ngô Tông tiếng kêu rên liên hồi. Đến đằng sau, ngay cả kêu khí lực cũng không có, Phương Chính đạn một chút, hắn dùng thanh âm khàn khàn ách một tiếng. Lại là một cây số, Ngô Tông khóc, hét lớn, người rốt cuộc muốn làm gì? Người nói a, người nói ta liền làm a, van cầu người thả ta đi. Nhưng mà Phương Chính căn bản không nói lời nào, liền theo hắn, vừa đi vừa đạn, hắn bỗng nhiên có chút yêu búng đầu. Cái này nhưng so sánh đạn con sóc kia cái đầu nhỏ thoải mái nhiều, bắn ra, còn hữu thanh âm phản hồi, sung sướng. Phương Chính không nói lời nào, Ngô Tông cũng chỉ có thể tiếp tục chạy, đúng lúc này, hai người đi ngang qua một cái thôn quầy bán quả vặt. Nông thôn quầy bán quả vặt bán đồ vật tương đối tạp, mua mì ly, cũng bán thịt. Hàng thịt tử liền đặt ở bên ngoài, trên mặt bàn sáng loáng đặt vào một thanh đại khảm đao. Mà cửa hàng chủ nhân, tựa hồ không ở bên ngoài mặt, trong làng trên đường, cũng không thấy được người. Nhìn thấy thanh này đại khảm đao, Ngô Tông nhãn tình sáng lên, nổi lòng ác độc, trong lòng tự nhủ, lái xe đụng không chết ngươi, ta không tín dụng đao cũng không được. Dù sao là không vung được quỷ hòa thượng này, dứt khoát, liều mạng. Vạn nhất thành đâu, nghĩ đến chỗ này, Ngô Tông đột nhiên ra tốc phóng tới thịt heo cửa hàng, cầm lấy phía trên dao chặt xương, quay người hét lớn một tiếng, ngươi đừng tới đây. Ngươi cút xa một chút cho ta, lại tới gần ta chặt, chém chết ngươi, nói đến chém chết, Ngô Tông đều hơi sợ hãi tức giận, quỷ hòa thượng này thật có thể chém chết ga. Trong lịch sử cũng không nghe nói con quỷ nào là có thể sử dụng đao chém chết ga. Quả nhiên, quỷ hòa thượng tuyệt không sợ, cười ha hả nhìn xem hắn, cao cao giơ tay phải lên, ngón cái chế trụ ngón trỏ, làm ra một cái để hắn sụp đổ ok thủ thế. Ngươi xong chưa, buông tha ta không được sao? Ngô Tông kêu lên, đáng tiếc, hòa thượng quỷ y nguyên không nói lời nào, giơ lên tay liền đi tới. Mắt thấy đàm phán thất bại, Ngô Tông hét lớn một tiếng, vòng lên dao chặt xương đối cái kia sáng loáng đầu chọc liền chặt xuống dưới. Quỷ hòa thượng cũng không né tránh, y nguyên giơ lên cao cao ok thủ thế đi tới. Ngô Tông phảng phất thấy được một đao bổ ra hòa thượng đầu chọc tràng cảnh, hai mắt đỏ bừng, mang theo vài phần dữ tợn, mấy phần hưng phấn kêu lên, đi chết đi. Đang, lý tưởng là đầy đặn, hiện thực lại thường thường là xương cảm giác, một đao kia xuống dưới, Ngô Tông chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, kém chút bắt không được dao chặt xương. Đồng thời hắn thấy rõ ràng, cái này dao chặt xương rơi vào tên chọc đầu này bên trên, vậy mà chém ra đốm lửa. Quả nhiên là đốm lửa bắn tứ tung a, tràng diện kia, nhìn hắn tại chỗ liền tuyệt vọng, xe đụng không chết, đao bổ không chết, cái này mẹ nó. Không chờ hắn phía sau suy nghĩ thăng lên, trên tay đau đớn một hồi, rốt cuộc không cầm nổi khảm đao, theo bản năng nới lỏng tay, khảm đao loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Quỷ hòa thượng tựa hồ đối với khảm đao thấy hứng thú, cúi đầu đi nhặt. Ngô Tông xem xét có cơ hội, thế là vừa mới khôi phục một chút thể lực hắn, xoay người chạy. Hắn nhìn thấy cách đó không xa có một cỗ xe gắn máy ngừng lại, còn không có tắt máy, cũng không biết là ai. Bất quá giờ này khắc này, xe gắn máy là ai đã không trọng yếu, chỉ cần có thể mở là được rồi. Thế là Ngô Tông chạy như điên, cưỡi lên xe gắn máy, một cước chân ga, gia tốc, xông. 30 yard, 50 yard, 60 yard, 90 mã, ha ha, ta lái xe không chuyên nghiệp, nhưng là xe gắn máy thế nhưng là lão tài xế. Tốc độ này, CMN hòa thượng quỷ, theo đuổi ta nha. Đến nha, Ngô Tông nhìn xem đồng hồ tốc độ, càng xem càng hưng phấn, ha ha cười nói. Nha, đúng lúc này, sau lưng truyền tới một thanh âm nhàn nhạt, thanh âm kia vô cùng quen thuộc. Nhất là thanh âm này còn kèm theo một trận quen thuộc kình phong. Ta, ích, Ngô Tông mắng to đồng thời, nhìn lại, chỉ gặp một tên hòa thượng không biết lúc nào lên hắn xe gắn máy, ngồi tại phía sau hắn, đưa tay một cái ok thủ thế liền rơi xuống. Mẹ nó, Ngô Tông chỉ tới kịp mắng một tiếng, bịch một tiếng, đau hắn nước mắt trong nháy mắt liền chảy ra. Bất quá bị đạn lâu, Ngô Tông cũng không có ngay từ đầu hoảng loạn rồi, có chuẩn bị tâm lý, xe vẫn là chiếu mở, miễn cho sơ ý một chút đem mình té chết. Bất quá dưới mắt tình huống lại là, xuống xe chạy, còn có thể kéo dài khoảng cách. Cưỡi xe gắn máy, nâng quỷ chạy, coi như tốc độ bão tố thượng thiên, cũng đừng nghĩ kéo ra một chút xíu khoảng cách. Nghĩ đến chỗ này, chịu đựng trên đầu không ngừng rơi xuống búng đầu, Ngô Tông chậm rãi dừng lại xe gắn máy, sau đó nhảy xuống xe, nhanh chân liền chạy. Bất quá cái này chạy, cũng chính là bản thân an ủi mà thôi, hắn chạy lại nhanh còn có thể chạy qua hòa thượng quỷ a. Thế là một đường đi một đường kêu rên, một đường cầu xin tha thứ thời gian lại bắt đầu. Mặt trời dần dần nghiêng, nông thôn trên đường nhỏ, một người đi ở phía trước, thỉnh thoảng phát ra một tiếng khàn khàn gào thét. Đằng sau đi theo cái hòa thượng áo trắng, thỉnh thoảng đạn một chút người kia búng đầu, hai người cái bóng bị trời chiều kéo thật dài, hóa thành một chương đặc biệt bức tranh. Vào đêm, Ngô Tông đi một ngày, mệt hai chân như nhũn ra, hai mắt có chút biến thành màu đen. Chật vật chuyển lấy bước, chua xót mà nói, hòa thượng, người còn có hết hay không rồi? Người không đói bụng à? Ngô Tông đang khi nói chuyện quay đầu nhìn lại, chỉ gặp quỷ hòa thượng vậy mà không biết từ chỗ nào mua bánh mì, mở ra đóng gói, đắc ý bắt đầu ăn. Nghe bánh mì mùi thơm, Ngô Tông đói hơn, sờ sờ cái bụng, khổ hề hề nhìn xem Phương Chính. Phương Chính mỉm cười, nâng tay phải lên, đông. À, Ngô Tông khổ bức tiếp tục chạy. Hòa thượng, người còn truy à? Người không khát à? Ngô Tông thật muốn hỏng mất, vừa nghiêng đầu, nhìn xem Phương Chính, kết quả Phương Chính từ trong tay nhựa plastic trong túi xuất ra một bình nước khoáng, đắc ý uống. Ngô Tông liếm liếm môi khô khốc, một mặt chờ mong nhìn xem Phương Chính. Phương Chính đưa tay, đông. CMN, đây là Ngô Tông duy nhất có thể dùng để phản kích thủ đoạn. Đánh không lại, mắng ngươi. Tiếp tục tiến lên, mặt trăng bò lên trên giữa bầu trời, lại rơi xuống, Ngô Tông chỉ cảm thấy mí mắt đều không mở ra được, đi đường đều thẳng đập gõ. Ngô Tông rất muốn không đi, không chạy, dù sao cũng chạy không thoát, dứt khoát ngồi tại cái này nghỉ ngơi được rồi. Làm sao, hắn dừng lại một cái, đối phương búng đầu tần suất rõ ràng gia tốc, mà lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng đau. Rất nhanh hắn liền không nhịn được, chỉ có thể tiếp tục chạy. Còn đi ngủ, hiển nhiên là muốn nhiều. Một đêm cứ như vậy đi qua, bầu trời nổi lên màu trắng bạc, theo ánh nắng dâng lên, vẩy xuống một mảnh ánh sáng màu vàng óng, giữa thiên địa phảng phất lập tức trở nên tươi sáng. Chương 963, thật không có nói láo a. Đi một ngày một đêm Ngô Tông thật gánh không được, đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Phương Chính nói, "Sú hòa thượng, người theo ta một ngày một đêm, lão tử chịu đủ." Mẹ nó, lão tử muốn đi báo cảnh. Cho tới bây giờ, Ngô Tông đã không cho rằng Phương Chính là quỷ. Nhà ai quỷ còn có cái bóng, còn có thể mặt trời dưới đáy đi. Quá nhiều giải thích không rõ ràng đồ vật. Nói xong, Ngô Tông lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp gọi 110 báo cảnh. Cảnh sát a, ta gọi Ngô Tông, ta bị một tên hòa thượng truy sát. Đúng, hắn dùng cái gì vũ khí? Ách, hắn dùng một ngón tay, đạn ta búng đầu. Uy, uy, ngươi nghe ta nói a, ta không phải báo giả cảnh, cũng không phải giải trí ngươi, ta nói chính là thật. Hắn đạn ta búng đầu, trọng điểm là, thật đau ha. Uy, nghe trong điện thoại bận bịu một người, Ngô Tông một mặt ủy khuất, hắn không có nói láo ha. Hắn cuộc đời nói chân thành nhất, chân thật nhất, thế nào liền không ai tin đâu. Ngô Tông nhìn phía sau một mặt cười tủm tỉm hòa thượng, hắn thực tình muốn khóc. Cắn răng một cái, mắng, CMN, gọi điện thoại không được, lão tử mình đi cục cảnh sát. Nói xong, Ngô Tông kéo lấy mỏi mệt thân thể, chậm rãi đi lên phía trước. Đây là phía trên phát hạ tới thông chi. Có phạm nhân chạy qua bên này, ngươi xem một chút. Trong cục cảnh sát, một nam giới đem một cái thông chi giao cho đồng sự. Kia đồng sự nhìn thoáng qua về sau, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy ngoài cửa mặt, một nam giới vô cùng mỏi mệt đi đến. Cái này cũng coi như xong, mấu chốt là người này vậy mà cùng trong lệnh truy nã vóc người còn rất giống. Thế nhưng là vấn đề tới, trong lệnh truy nã người không có chán trường như vậy a. Mà lại, trên đầu cũng không có nhiều như vậy bao a. Xin hỏi, người có chuyện gì? Tên cảnh sát này theo bản năng hỏi. Người kia nghe tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt ăn mặc đồng phục cảnh sát, tại chỗ liền khóc, phun kêu lên, ta muốn tự thú. Ta muốn đi ngủ, ta muốn ăn cơm, ta muốn uống nước. Một đại nam nhân đột nhiên cứ như vậy khóc, đám cảnh sát tại chỗ liền mộng, làm cảnh sát nhiều năm như vậy cũng không phải chưa từng thấy nam nhân khóc. Nhưng là như thế không hiểu thấu khóc, đưa ra như thế không hiểu thấu yêu cầu người, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Có người bưng tới nước, có người đưa lên ăn. Ngô Tông ngồi trên ghế, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn, toàn vẹn đem trước mặt vây quanh xem náo nhiệt một đám cảnh sát coi như không có gì. Đám cảnh sát cũng xác nhận thân phận của hắn, biết đó là cái tội phạm truy nã, bất quá mọi người cũng không vội mà thúc giục, dù sao nhiều người như vậy vây quanh đâu, còn có thể chạy hắn sao. Trọng điểm là, cái này Ngô Tông tựa hồ cũng không có chạy ý tứ. Ngô Tông thật vất vả đã ăn xong, uống một hớp nước lớn, đem đồ ăn thuận vào trong bụng bên trong, dựa vào ghế, đắc ý híp mắt, nhìn trước mắt đám cảnh sát, lần thứ nhất hắn cảm thấy những này mỗi lần đều muốn đi trốn cảnh sát lại còn thật đáng yêu. Bởi vì có những cảnh sát này về sau, hòa thượng kia vậy mà không có lộ diện, cũng không có đạn hắn búng đầu. Loại cảm giác này, liền cùng giải thoát siêu sinh như vậy, vô cùng thoải mái, vô cùng buông lỏng, hắn có chút yêu loại cảm giác này. Ngươi chính là Ngô Tông, lúc này một cảnh sát hỏi, đầu ngươi bên trên làm sao đều là bao. Còn có, ngươi làm sao đói thành dạng này rồi? Ngô Tông cộp cộp miệng. Loại này trả lời nhiều lần nhàm chán vấn đề hắn thật đúng là không muốn trả lời, đang nghĩ ngợi như thế nào đi vòng qua đâu. Chỉ thấy cảnh sát đằng sau, có một ít thứ màu trắng đang lắc lư, cũng trong lòng siết chặt, chẳng lẽ hòa thượng kia còn chưa đi. Thế là Ngô Tông không nói hai lời, hét lớn ta chính là Ngô Tông. Về phần vì sao dạng này, ta nói, sợ các ngươi không tin. Cho cười, ngươi nói chúng ta không tin, ngươi nói ra đến ta nghe một chút, nhìn xem ta tin hay không. Một cảnh sát vui vẻ. Bọn hắn đây là nhỏ cục cảnh sát, quanh năm suốt tháng đều là cùng trộm vặt móc túi liên hệ, đột nhiên tới như thế một cái lớn phạm nhân bọn hắn cũng cảm thấy mới mẻ. Ngô Tông nói, một năm một người, một điểm không có dấu giếm nói. Sau khi nói xong, trước mặt đám cảnh sát hai mặt nhìn nhau, cuối cùng một lớn tuổi cảnh sát vỗ vỗ bờ vai của hắn hỏi, không có. Không có, Ngô Tông ngạc nhiên, chẳng lẽ bọn gia hỏa này thật tin. Lớn tuổi cảnh sát lắc đầu nói, vừa nghe được đặc sắc địa phương liền không có. Đáng tiếc, ta nói. Tiểu tử ngươi như thế sẽ biên cố sự, người thế nào không đi viết đâu. Vạn nhất nếu là cải biên thành phim truyền hình, đây chính là 180 vạn thu nhập a. Ngươi còn cần hãm hại lừa gạt, nghe được phía trước Ngô Tông còn tưởng rằng bọn hắn tin, nghe phía sau, lập tức mặt liền đen. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lời nói này ra, đừng nói cảnh sát không tin. Liền xem như chính hắn, bây giờ suy nghĩ một chút kia huyền huyễn tràng diện, một người đổ nhào một chiếc xe, một người bị đụng, bị ép yết chính là không chết. Khả năng này a. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, vậy mà cũng có loại như trong mộng cảm giác. Nếu không phải màn thầu bao lớn còn tại đau, hắn đều cảm thấy là một trận ác mộng. Được rồi, đừng để ý tới hắn lượt cái gì. Huyện thành bên kia hắn đồng bọn cũng tự thú, đưa qua, để bọn hắn thẩm đi thôi. Có người nói, mấy cảnh sát khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu liên hệ bên kia, chuẩn bị giao tiếp. Mà lúc này giờ phút này, huyện thành cục cảnh sát bên kia lại là hoàn toàn yên tĩnh. Những người này nhìn xem khẩu cung ghi chép video, tập thể trợn tròn mắt. Đám người kia, tuyệt đối là có tổ chức có kỷ luật, thậm chí có nghiêm ngặt phản trinh sát năng lực phần tử phạm tội. Ngươi xem một chút, cái này cố sự biên, vậy mà ra dáng, cùng Huyền Huyễn giống như. Trọng điểm là, bọn gia hỏa này vậy mà có thể nói giống nhau như đúc. Hiển nhiên là trước đó liền biên tốt, riêng phần mình đọc thuộc lòng sao. Ta cảm thấy, cái này bắt cóc tự thú không có thành ý. Các ngươi cảm thấy thế nào? Một cảnh sát nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Một tên khác cảnh sát nói, vậy cái này đến cùng có tính không tự thú? Có người hỏi, cái này, người là mình báo cảnh để chúng ta bắt, bất quá khẩu cung này. Các ngươi cảm thấy chỉ những thứ này đồ vật đưa trước đi, ai sẽ tin? Tập thể lắc đầu, bất quá bọn hắn đoạt trẻ con sự tình, nói rất kỹ càng a. Chỉ là phía sau tao ngộ quá huyền ảo, không bằng đem phía sau chặt, lưu lại trước mặt là được rồi, kiểu gì? Có người đề nghị, đám người tập thể gật đầu, cảm thấy đáng tin cậy. Thế là đám người một lần nữa phát ra video, những người này phạm tội toàn bộ quá trình cũng rốt cục hoàn toàn công bố. Nguyên lai, bọn hắn là một cái lừa gạt gia tộc, bọn hắn từ bé học tay nghề chính là lừa gạt. Mà lại, đang gạt tử ở trong cũng coi là có chút danh tiếng, muốn diễn kỹ có diễn kỹ, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, xáo lộ nhiều, làm việc nghiêm cẩn, không lưu cái đuôi. Cho nên bọn họ nhận được một đơn xin ý, mục tiêu chính là Hà Thanh đứa con, wow. Nghe nói đối phương là một bệnh tim người bệnh thời kỳ cuối, nhu cầu cấp bách một cái phối đôi trái tim đến cứu mạng. Thế là đối phương liền xài giá tiền rất lớn, khắp thế giới thu tâm tạng, nhưng là, mỗi người chỉ có một cái trái tim, hảo hảo người sống sờ sờ ai sẽ bán mình trái tim. Sắp tử vong nguyện ý hiến cho khí quan người, lại có mấy cái trùng hợp như vậy, có thể phối hình thành công đâu. Thế là ở giữa lòng dạ hiểm độc thương nhân thông qua một chút con đường, vừa vặn thu được ngoan ngoãn tư liệu, các phương diện đều phù hợp yêu cầu. Chương 964, bị ngăn cửa phương chính. Thương nhân đem đơn giản tư liệu phát cho Lưu Dương bọn người, đồng thời hứa hẹn, chỉ cần tới tay, cho bọn hắn 100 vạn khổ cực phí. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, những này vốn là không có gì nhân phẩm ra hỏa vừa nhìn thấy nhiều tiền như vậy, lập tức liền động tâm. Trải qua 3 ngày bày ra về sau, đầu tiên là từ mẹ Lưu Dương đi Hà Thanh ở cư xá thuê phòng vào ở, sau đó mỗi ngày dưới lầu đi dạo. Cùng mẹ Hà Thanh thân quen, thừa cơ hỏi Hà Thanh nội tình, còn có tên của hài tử, xuất sinh thời đại ngày, đại danh nhũ danh vân vân. Toàn bộ tư liệu bộ tới tay, liền để Lưu Dương cậu lấy Hà Thanh nữ đồng hương thân phận, tăng thêm Hà Thanh WeChat. Đồng thời tại Hà Thanh vòng bằng hữu bên trong tìm được cuộc sống của nàng ảnh chụp, lại tìm làm chứng giả người cho làm một bộ chứng giả. Cuối cùng thăm dò rõ ràng Hà Thanh làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc về sau, bọn hắn quyết định ngày hôm đó chợ bán thức ăn động thủ. Bởi vì kia là một cái cố kỹ chợ bán thức ăn, phụ cận cũng không có thăm dò, chỉ cần đắc thủ, lập tức liền có thể từ an toàn nhất lộ tuyến chuyển di. Lúc đầu hết thảy đều kế hoạch hảo hảo, ấn lý thuyết bọn hắn vốn là muốn thành công. Kết quả, vạn vạn không nghĩ tới, lại bị một cái hoành không nhảy ra hòa thượng quấy nhiễu toàn cục. Sau khi nói đến đây, vô luận là Lưu Dương hay là mẹ Lưu Dương bọn người, đều là một mặt không cam tâm. Cảnh sát cười mắng, các ngươi những người này thật đúng là đủ đùa, thiết kế rất tinh diệu. Nhưng là các ngươi đều lộ diện, nhiều như vậy người chứng kiến, các ngươi cảm thấy các ngươi chạy ra chợ bán thức ăn, chạy ra huyện thành, liền an toàn sao? Lưu Dương lắc đầu nói, chúng ta đương nhiên biết không an toàn, bất quá bên kia lão bản nói, chỉ cần chúng ta thành công, bọn hắn sẽ an bài chúng ta xuất ngoại. Có tiền, còn có thể xuất ngoại, chúng ta đương nhiên nguyện ý làm. Nhìn thấy video nơi này, đám cảnh sát híp mắt, lần này vụ án sợ là vẫn chưa xong a. Quả nhiên, sau đó cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc, đào ra một cái lòng dạ hiểm độc buôn bán nhân thể khí quan tổ chức, đồng thời thành công đem bọn hắn tận diệt. Về phần người giàu có kia nhà trẻ con, căn cứ điều tra, người ta chỉ là đối ngoại tuyên bố nguyện ý xuất tiền, bao nhiêu tiền đều ra mà thôi. Cũng không có liên hệ chợ đen, buôn bán nhân thể khí quan tổ chức tự mình mua sắm, hoặc là có mục đích tính phạm tội. Đối phương nghe được tin tức này thời điểm, cũng là một trận hoảng sợ. Lúc đầu vụ án này đến đây liền kết thúc, đám cảnh sát hẳn là tất cả đều vui vẻ. Nhưng là đám cảnh sát y nguyên rất đau đầu, bởi vì phía sau khẩu cung, hỏi mấy lần, Lưu Dương bọn người chính là không đổi giọng. Bọn hắn cũng nghĩ không ra, tội đều nhận, nhất định phải tại loại này không quan hệ nhiều lắm sự tình bên trên biên cố sự a. Đến mức đó sao, chẳng lẽ đây là sự thực, bất quá lý trí nói cho bọn hắn, đó căn bản không có khả năng. Nhưng mà, không bao lâu, lại một đầu tin tức làm đến sôi sùng sục lên hòa thượng, nhất chỉ chùa trụ trì, phương chính. Đám cảnh sát lập tức hai mặt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ đây là sự thực? Nếu thật là cái kia thần kỳ phương chính, có lẽ người ta không chỉ biết y thuật sẽ còn võ công đâu. Thế nhưng là liền xem như thật, chuyện này cũng không thể viết thành trên báo cáo báo a. Nếu không hơn phân nửa muốn bị mắng chó máu xối đầu a. Đồng thời đám cảnh sát cũng cân nhắc một vấn đề, vạn nhất nếu là bị người tin, kia phương chính sợ rằng cũng phải có phiền toái. Chí ít yên tĩnh thời gian xem như chấm dứt, bất kể nói thế nào, người ta làm chuyện tốt lại không ngoi đầu lên, chính là không muốn bị người quấy rầy. Nghĩ đến chỗ này, đám cảnh sát lắc đầu, đã như thế khó xử, dứt khoát, một đoạn này đổi thành mấy vị phần tử phạm tội trên đường gặp được đại sư Phương Chính, bị Phương Chính một mảnh thiện tâm cảm động, thành tâm ăn năn tự thú. Cảnh sát bên này rất đau đầu, Phương Chính cũng rất nhẹ nhõm, giờ này khắc này, Phương Chính đang ngồi ở cục cảnh sát cổng ăn một chút bữa sáng, chậm rãi ung dung uống vào cháo, hưởng thụ lấy trong sinh hoạt yên tĩnh. Không bao lâu, Độc Lang hấp tấp liền chạy tới. Độc Lang vừa nhìn thấy Phương Chính, liền cho Phương Chính một cái liếc mắt, phảng phất tại nói có ngươi như thế lưu sói sao. Ta đi theo ngươi ra khỏi thành chạy một vòng lớn, ngươi liền không sợ đem ta chạy mất rồi. Phương Chính cười cười nói, ngươi cái tên này cái mũi dễ dùng đây, nếu là ngay cả vi sư cũng không tìm tới. Nuôi ngươi làm gì dùng? Độc Lang mắt trắng kém chút trợn lên trời, bất quá Phương Chính nói không sai. Độc Lang cái mũi vốn là 10 phần linh mẫn, lại thêm các loại cường hóa về sau, hiện tại hắn cái mũi tuyệt đối có thể xưng tìm người thần khí. Phương Chính cho Độc Lang cũng điểm phần bữa sáng, tính toán trong túi tiền đã không nhiều lắm, lại như thế thả xuống dưới, lại phải cướp phú tế bần. Vấn đề là, cái này thích hợp hạ thủ dầu cũng không tốt như vậy tìm a. Lần này Phương Chính có chút hối hận, theo Ngô Tông lâu như vậy, thế nào liền không có đem hắn tiền tham ô tịch thu đâu. A-di-đà Phật, quả nhiên tu hành còn chưa đủ sâu a. Chờ Độc Lang đã ăn xong, Phương Chính nói một tiếng Độc Lang, rời đi quầy ăn vặt. Sư phó, tiếp xuống đi đâu? Độc Lang hỏi, chạy mau, về nhà. Phương Chính đang khi nói chuyện đi càng lúc càng nhanh, đồng thời mở ra hướng dẫn, tuyển chuẩn phương hướng, tiến vào sơn lâm về sau, nhanh như chớp mà chạy mất dạng. Bước vào Bắc Hải thị mục tiêu điểm một nháy mắt, Phương Chính chỉ cảm thấy thiên địa biến hóa, sau một khắc bên tai vang lên hệ thống thanh âm, nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng trở về núi Nhất Chỉ. Rõ. Phương Chính đã sớm lòng chỉ muốn về, bây giờ tự nhiên là lập tức hô là, sau một khắc, một đoàn ánh sáng vàng rơi xuống cùng Độc Lang cùng một chỗ, biến mất không thấy. Sau một ngày, núi Nhất Chỉ chân núi, một đoàn hào quang màu vàng chợt lóe lên, sau đó nhiều một hòa thượng áo trắng cùng một đầu rõ ràng sói, một người một sói ngửa đầu nhìn xem núi Nhất Chỉ trên sơn đạo, đồng thời trợn tròn mắt. Sư phụ, đây là tình huống gì? Thế nào nhiều người như vậy? Độc Lang mộng, Phương Chính ngửa đầu nhìn qua đường núi. Chỉ gặp trên sơn đạo lít nha lít nhít đen nhánh ép một chút đầy ắp người, một cái sát bên một cái, kẹt tại giữa sườn núi, không thể đi lên, sượng mặt. Các thôn dân rắt cuống họng hô hào, làm sao đám người chính là bất động, gấp không ít thôn dân tại kia đều nhanh chửi mẹ. Rất nhiều người đã bởi vì thời tiết lạnh nguyên nhân, lạnh run, chính là không đi. Núi Nhất Chỉ mặc dù cũng náo nhiệt qua, nhưng là náo nhiệt nhất thời điểm cũng chính là lúc sau Tết, 10 dặm 8 thôn đều tới, cùng tiến tới qua Tết. Nhưng là coi như lúc kia, cũng không có nhiều người như vậy a. Phương Chính cũng có chút mộng, đây rốt cuộc là tình huống gì? Nhất Chỉ chùa hương hỏa lúc nào như thế thịnh vượng, đang lúc Phương Chính choáng váng thời điểm, sau lưng đột nhiên duỗi đến một cái tay, kéo lại Phương Chính liền hướng sau đi. Phương Chính vừa muốn gọi phi lễ, liền nghe Đàm Cử Quốc hạ giọng nói, tiểu tử ngươi câm miệng cho ta, đừng lên tiếng. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, Phương Chính nghe xong là Đàm Cử Quốc, lập tức ngậm miệng không lên tiếng. Người khác không tin được, lão gia tử này hắn nhưng là rất tín nhiệm. Đàm Cử Quốc mang theo Phương Chính về tới trong nhà hắn, bưng lên chậu than, để lên hai cái bánh mật, đốt lên một điếu thuốc to, lúc này mới xoạch bĩu môi nói tiểu tử ngươi chạy thế nào phương Nam đi. Còn náo ra nhiều chuyện như vậy tới, hiện tại tin tức bên trên đều có thể nhìn thấy cái bóng của ngươi. Còn có, cái này núi Nhất Chỉ, ngươi bây giờ không thể trở về đi. Phương Chính ngây ngẩn cả người, tình huống gì? Hắn đi phương Nam bên trên tin tức sự tình hắn biết, hắn còn nhìn qua đâu, phía trên ảnh chụp không tệ, thật đẹp trai. Thế nhưng là cái này cùng hắn có trở về hay không chùa chiền có quan hệ gì? Đây chính là hắn chùa chiền a. Chương 965, muốn hay không tiền, đó là cái vấn đề. Ngươi vẫn không rõ a, ngươi vừa trên núi Nhất Chỉ dùng y thuật đánh bại Phác Xương Minh, lại chạy đến phương Nam đi chữa khỏi tê liệt cô gái mù. Trước đây sau hai chuyện đều lên tin tức, mọi người ngay từ đầu còn đối ngươi y thuật có chỗ hoài nghi, hiện tại xác định, từng cái đều tới. Ngươi nhìn trên núi kia, hoặc là cho mình cầu y, hoặc là cho thân nhân cầu y, từng cái tới liền không đi. Đàm Cử Quốc một mặt bất đắc dĩ nói. Phương Chính nghe xong, cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lại là y thuật gây họa. Đàm Cử Quốc tiếp tục nói, y thuật nhưng khác biệt người điều khắc kỹ nghệ, người điều khắc kỹ nghệ cho dù tốt, vậy cũng chỉ là đồ chơi. Nhưng là y thuật thế nhưng là quan hệ tính mệnh, từ xưa đến nay, có thể còn sống sót, ai muốn chết a? Lại thêm, người không ở nhà nhiều ngày như vậy, từng ngày người tới ngay tại cái này chất đống, thời gian dài, cứ như vậy. Phương Chính ghé vào trên cửa sổ hướng núi Nhất Chỉ phương hướng nhìn, cái góc độ này không nhìn thấy đường núi, chỉ có thể nhìn thấy núi Nhất Chỉ chỉnh thể vẻ ngoài. Ha ha, ta đã nói với người đâu, người ngược lại là nói một câu a. Đàm Cử Quốc gặp Phương Chính không lên tiếng, hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Phương Chính nói cái này có cái gì tốt nói, cầu y cầu sinh, vốn là sinh vật bản năng, bọn hắn nếu là không đến mới kỳ quái. Ha ha, người ít cho ta nói những đạo lý lớn này, hiện tại vấn đề không phải cái này, là ngươi đến cùng trị không trị những người này bệnh. Đàm Cử Quốc nói, Phương Chính nói, Đàm thí chủ, ngươi cái này có thể nói sai, đây không phải trị không trị vấn đề. Đó là cái gì vấn đề? Đàm Cử Quốc buồn bực, hỏi. Phương Chính nhếch miệng cười nói, mà là thu bao nhiêu tiền vấn đề. Đàm Cử Quốc lập tức ngây ngẩn cả người, theo bản năng hỏi còn lấy tiền. Phương Chính gặp đây, cũng không thấy đắc ý bên ngoài, ngồi xếp bằng tại trên giường, ăn nướng bánh nhân đậu nói, đường Tam Tạng đi Tây Thiên thỉnh kinh, còn muốn tiền đâu, bần tăng trị bệnh cứu người làm sao lại không thể nhận tiền. Mà lại, bần tăng cũng không tin những người này đều là thân mắc bệnh nan y, trong nhà không có tiền chữa bệnh chủ. Đàm Cử Quốc cau mày, nói, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra nhớ lại. Những người này không ít người đều là mở ra xe sang trọng tới, khẳng định không thiếu tiền. Nhưng là vấn đề tới, trong này cũng khẳng định có thân hoạn bệnh nặng, không có tiền chữa bệnh người a. Phương Chính cười nói, vậy liền trị chứ sao, ngươi không phải thu phí a? Đàm Cử Quốc mộng, Phương Chính ha ha cười nói, bần tăng đương nhiên thu phí, mà lại rất đắt. Phi thường quý, nhưng là ai nói bần tăng muốn đích thân động thủ? Đàm Cử Quốc lập tức ngây ngẩn cả người, không tự mình động thủ. Cái này, Phương Chính nói, muốn cho bần tăng tự mình động thủ, tiền hương hỏa không đúng chỗ, liền muốn dụng công đức đến bổ. Nói cách khác, người tốt bần tăng trị, đưa tiền người bình thường cũng trị, nhưng là ác nhân cho lại nhiều tiền cũng không trị. Đây chính là hai trị một không trị nguyên tắc, còn làm sao phân chia tốt xấu, thu bao nhiêu tiền, bần tăng tự có phán đoán tiêu chuẩn. Thu bao nhiêu tiền ta có thể hiểu được, thế nhưng là tốt xấu, người dùng cái gì tiêu chuẩn phân chia? Đàm Cử Quốc theo bản năng hỏi. Phương Chính cười hắc hắc, đưa trong tay bánh nhân đậu nhét miệng bên trong, hàm hồ nói, đương nhiên là nhìn tâm tình. Đàm Cử Quốc, Phương Chính đương nhiên không thể nói hắn là dựa vào tuệ nhãn đến phân biệt, cho nên dứt khoát nói bậy được rồi. Như vậy, khẳng định sẽ si xuống dưới một nhóm người lớn. Thế nhưng là coi như thế, mỗi ngày đi cầu y người đoán chừng cũng không ít, người có thể bận bịu tới a. Đàm Cử Quốc vẫn là đau lòng Phương Chính. Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng nói, bần tăng xuất thủ hay không kia là nhìn tâm tình. Còn bình thường chữa bệnh, bần tăng cũng không có thời gian này. Ngươi không trị, vậy ai trị? Đàm Cử Quốc hỏi. Phương Chính nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết, Đàm thí chủ, hiện tại làm phiền ngươi đi làm cái bố cáo, nói cho trên núi những người kia, hiện tại lưu tại người trên núi, bất kể là ai, bệnh gì, hết thảy không trị. Thật muốn chữa bệnh, bắt đầu từ ngày mai sớm, buổi sáng 8 điểm, bần tăng đúng giờ sàng chọn người bệnh, tiến hành trị liệu. Nghe được Phương Chính nói như vậy, Đàm Cử Quốc mặc dù vẫn là một bụng nghi hoặc, bất quá vẫn là đi làm theo. Rất nhanh, tin tức liền truyền ra, nghe nói Phương Chính trở về. Đồng thời dựng lên hai trị một không trị quy củ, mọi người sau khi xem, đầy mình nghi hoặc. Nhân phẩm tốt xấu, cái đồ chơi này, thế nào phân chia? Rất nhanh tin tức này liền bị treo ở trên mạng, trong lúc nhất thời, núi Nhất Chỉ chùa không đứng đắn đại sư Phương Chính lần nữa lên microblogging nóng lục soát. Lấy tiền ta có thể hiểu được, dù sao chữa bệnh cũng muốn dùng thuốc. Huống chi, người ta Nhất Chỉ chùa chỉ có một người, hướng chết mệt mỏi có thể trị mấy người. Người ta cũng muốn sinh hoạt a. Thế nhưng là, cái này người tốt người xấu thế nào phân chia a? Mặc kệ thế nào phân, luôn có biện pháp phân chia, hắn tổng không đến mức dựa theo nhiều tiền ít phân chia ai tốt ai xấu a. Ha ha, không đứng đắn đại sư làm việc luôn luôn không theo sáo lộ ra bài. Thật muốn làm như vậy, cũng không có gì kỳ quái. Hòa thượng không đều là cứu thế độ người a, làm sao còn lấy tiền, cái này có chút quá cái kia gì a? Trên lầu, pháp không khinh truyền nghe qua a, lại nói, người ta chỉ là thu kẻ có tiền. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này đã rất trượng nghĩa. Đúng đấy, chính là, đừng chỉ nghĩ đến chiếm tiện nghi, người ta cũng không có nghĩa vụ cho mọi người chữa bệnh được chứ. Trên Internet cái gì cũng nói, bất quá đại đa số đều chỉ nói là nói, kinh lịch mấy lần lớn đảo ngược về sau, thường xuyên chú ý Phương Chính người đã có kinh nghiệm, không đến cuối cùng không nắp hòm kết luận, luận sự, không nói bậy, không mù tách ra. Đương nhiên nói đùa khác tính, Đàm Cử Quốc đi làm việc, Phương Chính ngồi trong phòng, xác định bốn phía không ai. Ở trong lòng hỏi hệ thống huynh, nhiệm vụ cũng hoàn thành, ban thưởng đâu? Đinh, ban thưởng đã tính toán hoàn tất, lần này xuôi nam thu hoạch rất phong phú, trợ giúp mới có thể một nhà, Hà Thanh một nhà, Khuyên Lãng Tử hồi đầu một người, trừng phạt ác nhân 9 người, tại trên Internet ảnh hưởng tới càng nhiều người học xong suy nghĩ nhân sinh, không còn đi tùy ý dùng ngôn ngữ công kích người khác. Tổng hợp đẳng cấp xếp hạng, hoàn mỹ, tổng cộng ban thưởng công đức 1 vạn, tổng cộng ban thưởng rút thưởng cơ hội 1 lần. Phương Chính nghe xong lập tức cười nở hoa, hắn thời gian 1 năm mới toàn hơn 2 vạn điểm công đức, kết quả lần này Phương Nam đi vậy mà trực tiếp đạt được 1 vạn điểm công đức. Đây không phải làm nhiệm vụ A, đây là rơi công đức trong thùng, một lần liền mò một thanh lớn. Thoải mái, Phương Chính đắc ý nghĩ đến, đồng thời hỏi, cái này rút thưởng làm sao chuyện? Ta làm nhiều như vậy chuyện tốt, liền cho 1 lần rút thưởng. Công đức đầy đủ, rút thưởng cơ hội điệp ra về sau, tự động cường hóa rút thưởng vật phẩm. Lần này, người đem rút đến một kiện người trước mắt có thể rút đến tốt nhất vật phẩm. Hệ thống thần bí hề hề nói, Phương Chính trong nháy mắt liền tâm động, tốt nhất vật phẩm. Cho tới bây giờ, hệ thống xuất phẩm liền không có chênh lệch qua. Lại đến một cái tốt nhất, kia phải là dạng gì đồ vật. Vừa nghĩ tới đâu, Phương Chính bỗng nhiên nghĩ đến một thân ảnh, quả quyết lắc đầu nói, tên kia ngoại trừ. Còn lại đều là tốt, cùng lúc đó, núi nhất chỉ trên ao thiên long đáy nước, hàm ngư bỗng nhiên hắt hơi một cái, thầm nói, tên hỗn đản nào đang mắng ta. Đè xuống kích động trong lòng, Phương Chính không chút do dự kêu lên, cái gì cũng đừng nói, rút thưởng, rút thưởng. Chương 966, Tân Thần Thông, đinh, chúc mừng người rút đến Phật môn năm mắt mắt pháp. Phương Chính nghe xong, trong lòng run lên, thần thông. Vậy mà lần nữa rút đến thần thông, hơn nữa còn là Phật môn năm thần thông bên trong mắt pháp. Trong nháy mắt đó, Phương Chính phảng phất trúng vé số từ thiện, chỉ cảm thấy hết thảy đều quá bất khả tư nghị. Phật môn năm mắt, mắt thường, mắt trời, mắt tuệ, mắt pháp, mắt Phật. Mắt thường tăng lên thị lực có thể nhìn thấy phương xa, nhỏ bé, trong bóng tối nhìn thấy vật thể. Mắt trời nhìn tương lai cắt hung, mắt tuệ đoạn người thiện ác, như vậy mắt pháp đâu? Phương Chính bi kịch phát hiện, có vẻ như hắn còn không biết. Hệ thống huynh, cho giải thích một chút thôi. Phương Chính mang theo chút ít hưng phấn hỏi. Hệ thống nói, mắt pháp là làm một người cho dù nhục thân còn tại phàm tục, nhưng là ánh mắt đã có thể khám phá hồng trần, nhảy ra tam giới bên ngoài, trực quan thế giới pháp tắc thời điểm nắm giữ thần thông. Lúc này sau mắt pháp, trực tiếp quan sát pháp tắc vận chuyển, hiểu rõ thiên cơ vận hành, từ đó đối với thiên địa có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Mạnh như vậy, Phương Chính biết mắt pháp lợi hại, vạn vạn không nghĩ tới vậy mà như thế cường đại. Có lẽ có người xem thường, như vậy lấy một thí dụ tới nói. Như vậy cũng tốt so đồng dạng là vọc máy vi tính, chúng ta sẽ chỉ điểm điểm con chuột, gõ gõ bàn phím, bởi vì chúng ta nhìn thấy đều là đồ hình, hình ảnh, dùng sẽ dùng, nhưng là cho ngươi đi sửa chữa phần mềm này thời điểm, liền sẽ không. Mà mắt pháp liền giống với hacker mở ra hậu trường, trực tiếp nhìn xem chương trình nguyên dấu hiệu, đối cái trò chơi này nội bộ tất cả thiết lập liếc qua thấy ngay. Làm sao thông quan, tốt bảo bối giấu ở địa phương nào, làm sao phát động, đều có thể một chút xem thấu, nhìn trước 10 bước, 100 bước. Đương nhiên, mắt pháp chỉ có thể nhìn cũng không thể sửa chữa nguyên dấu hiệu, bất quá cho dù như thế cũng rất khủng bố. Đừng cao hứng quá sớm, người đạt được mắt pháp là cấp thấp nhất mắt pháp, còn nhìn không thấu thế giới quy tắc trật tự lực lượng. Hệ thống gặp Phương Chính sắp hưng phấn nhảy dựng lên, lập tức một chậu nước lạnh dội cho đi lên. Phương Chính lập tức tịt ngòi, vậy ta có thể làm gì? Mắt pháp tại năm mắt bên trong đứng hàng thứ hai, thần thông như thế há lại dễ dàng như vậy thi triển. Người bây giờ nhục thể phàm thai căn bản khống chế không được hoàn toàn bản mắt pháp. Bất quá liền xem như cấp thấp nhất mắt pháp, cũng là hết sức lợi hại. Nó đơn độc công năng cũng không mạnh, thậm chí ngươi cũng không cách nào đưa nó mở ra, bởi vì nhục thể của ngươi chịu không được. Hệ thống nói, Phương Chính khổ hề hề mà nói, ta mở lên không được, vậy ta phải đến nó có cái gì dùng. Phương Chính thật muốn điên rồi, như vậy cũng tốt so một cái hạn thật lâu, đói khát khó nhịn nam nhân đột nhiên thấy được một cái lõa thể mỹ nữ, cái gì đều chuẩn bị xong, đã chuẩn bị lên. Kết quả phát hiện, ở giữa có cái pha lê, chỉ có thể nhìn, không thể lên. Đạt được lại không thể dùng cảm giác so không chiếm được còn thống khổ. Không chiếm được cũng liền không nghĩ, mà trước mắt cái này, có thể xem không thể ăn, mới là thật muốn mệnh. Hệ thống kiên nhẫn nói, ngươi gấp cái gì? Mặc dù ngươi không cách nào độc lập mở ra mắt pháp, nhưng là ngươi mở ra mắt trời, mắt tuệ thời điểm có thể đồng thời mở ra mắt pháp phụ trợ. Lúc này, ngươi sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn nha. Phương Chính nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, kinh ngạc hỏi, còn có thể đồng thời mở ra hai loại thần nhãn. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đương nhiên, ngươi không biết. Hệ thống nói, Phương Chính vô cùng bi phẫn nói, ta biết, ngươi cho ta phát thần thông liền phủi mông một cái đi. Cũng không cho ta kỹ càng sách hướng dẫn sử dụng a. Ta đều là tự mình tìm tòi được chứ. Đây là ngươi thất trách được chứ. Phương Chính một trận phẫn nộ gào thét về sau, phát hiện hệ thống không lên tiếng, lại nếm thử kêu hai tiếng. Phương Chính vô cùng buồn bực phát hiện, hệ thống hỗn đản này thật chạy. Còn không biết lúc nào chạy, làm không cẩn thận là hắn vừa mở giống, đối phương liền chạy. Tình cảm hắn ở trong lòng dừng lại cuồng hống, chỉ riêng giống cho mình nghe. bất đắc dĩ thêm buồn bực lắc đầu, đối với cái hệ thống này, hắn là không có biện pháp nào. Dứt khoát cũng không muốn, đem lực chú ý chuyển rời đến mắt pháp đi lên. Mắt pháp không thể đơn độc mở, lại có thể phụ trợ cái khác thần nhãn mở ra, còn có hiệu quả đặc biệt. Phương Chính trong lòng thầm nhủ, đồng thời mở ra mắt trời, nhìn về phía Độc Lang. Cái nhìn này nhìn sang, Độc Lang lông tóc trong nháy mắt liền dựng đứng lên, nhe răng toét miệng kêu lên, ngươi là ai? Độc Lang cũng không biết vì cái gì, tại Phương Chính mở ra mắt trời lại mở ra mắt pháp về sau, chỉ cảm thấy trước mắt hòa thượng đột nhiên khí chất đại biến. Nguyên bản Phương Chính mặc dù có xanh nhạt tăng y phụ trợ khí chất xuất trần, như là một tôn Phật sống. Nhưng là cũng chính là giống mà thôi. Tổng thể tới nói, hắn ôn hòa tính cách, vẫn là cái nhà bên lớn cậu bé. Để cho người ta ấm lòng, uy nghiêm lại không đủ. Nhưng là giờ này khắc này, hắn lại có loại đối mặt trưởng quản hắn sinh tử thần linh, uy nghiêm túc mục, cao lớn thần thánh. Loại kia kinh khủng, là đến từ linh hồn run rẩy, đến từ sâu trong linh hồn kiêng kỵ. Đồng thời hắn phát hiện, Phương Chính con người cũng phát sinh biến hóa, vậy mà biến thành song đồng. Bên trong con người không phải đặc biệt rõ ràng, lại có vẻ vô cùng uy nghiêm thần thánh, phảng phất Phương Chính thể nội nhiều một cái xa lạ linh hồn. Cái nhìn này nhìn qua, hắn theo bản năng nghĩ đến Hồng Hải Nhi nói cho hắn qua chuyện ma, quỷ nhập vào người sự tình. Cho nên hắn mới nhảy dựng lên, phát ra như thế quát hỏi âm thanh. Phương Chính bị cái này một cuống họng kêu sững sờ, bất quá lập tức hắn liền bị hắn nhìn thấy đồ vật chấn kinh. Mắt trời công năng là đoán trước tương lai sắp phát sinh cát hung, đây cũng là một loại giải mã năng lực. Nhưng là phối hợp mắt pháp về sau, nhìn Độc Lang trong nháy mắt, trong đầu vậy mà đạt được một đống tư liệu. Tính danh, Tịnh Pháp, ngoại hiệu, Độc Lang, chó chết, giới tính, giống đực, chủng tộc, lang yêu, hình thái, hình thú, tuổi tác, 9 tuổi, tư liệu, vốn là trong núi sói hoang, bị chùa Nhất Chỉ trụ trì Phương Chính thu phục sau gia nhập chùa Nhất Chỉ, trở thành chùa Nhất Chỉ hộ pháp. Đồng thời bị Phương Chính thu làm đệ tử, ban thưởng pháp hiệu Tịnh Pháp. Ngoại hiệu, Độc Lang, chó chết, dùng qua vạn ngôn đan, tinh thông các loại ngôn ngữ. Bởi vì trường kỳ ăn tinh gạo, khuyết điểm, nhục thân càng lúc càng cường hãn, linh hồn trưởng thành quá chậm, nếu là tiếp tục, tất nhiên linh hồn không cách nào khống chế nhục thể, từ đó bị bệnh, thậm chí tử vong. Nhìn xem trước mặt tư liệu Phương Chính chỉ cảm thấy mới lạ vô cùng, nhưng nhìn đến phía sau khuyết điểm về sau, Phương Chính chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, trong nháy mắt bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Vốn cho rằng Độc Lang từng ngày cường tráng là chuyện tốt, vạn vạn không nghĩ tới, mặt sau này vẫn còn có nguy cơ to lớn. Nếu như không phải lần này mở mắt pháp, một chút nhìn ra mánh khóe, tương lai một khi sự tình bộc phát, Phương Chính thật không dám tưởng tượng hậu quả kia. Độc Lang cũng tốt, con sóc, khỉ con, Hồng Hài Nhi cũng được, thậm chí là hàm ngư, mặc dù luôn bị Phương Chính thu thập, thậm chí ghét bỏ một chút, nhưng là bọn hắn cũng sớm đã bất chi bất giác thành Phương Chính trong lòng không thể chia cắt một bộ phận. Kia là thân nhân, kia là đệ tử, kia là hết thảy. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Từ sư phụ ta trong thân thể ra ngoài, có bản lĩnh ngươi đến bên trên ta à? Độc Lang kêu lên, chương 967, chó chết thăng cấp chó đần. Phương Chính nghe xong, trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, đồng thời nhốt mắt trời cùng mắt pháp. Cửa này, Độc Lang phun một chút nhảy dựng lên, kêu lên, sư phụ cứu mạng a, quỷ kia thật từ trên người ngươi xuống tới, đây là muốn bên trên thân thể của ta a. Ta có thể hay không bị quỷ khống chế đi ăn thịt a, hoặc là tán gái a. Oa oa oa, cảm giác phải xong đời. Phương Chính trực tiếp cho hắn một bàn tay, nói chết. Khụ khụ, chó đần, đừng loạn hô. Vi sư vừa mới không có bị quỷ nhập vào người, mà là học xong một môn tân thần thông mà thôi. Tốt, thu thập một chút, chuẩn bị đi. Lúc đầu muốn mắng chó chết, nhưng là Phương Chính không thể không thừa nhận, vừa mới Độc Lang một câu bên trên ta à, mặc dù để Phương Chính có loại hút chết hắn xúc động, bất quá càng nhiều vẫn là cảm động, thế là lâm thời thăng cấp làm chó đần. Ách, không có quỷ nhập vào người. Tân thần thông, đi, sư phụ, chúng ta đi đâu? Độc Lang thần kinh chính là giật giật, cũng may, hắn cuối cùng đi theo Phương Chính suy nghĩ, hỏi điểm vấn đề mang tính then chốt. Phương Chính nói, đương nhiên là về núi đi lên, chẳng lẽ một mực tại đàm thí chủ nhà ở lại. Ách, vậy cũng không cần vội vã như vậy a, ta còn có thể ăn thêm chút nữa. Độc Lang có chút ngượng ngùng nói, nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là, thường ngày lúc này Phương Chính hẳn là cho hắn một cái bạo lật làm an ủi. Nhưng là lần này, Phương Chính vậy mà không có đánh hắn, mà là khẽ gật đầu nói, ngươi cầm đi, cầm nhiều một chút, cho sư đệ bọn hắn mang một ít. Thật lâu như vậy không có trở về, cũng không biết bọn hắn thế nào, vi sư có chút lo lắng đây này. Độc Lang nghe xong, lập tức trong bụng nở hoa, trực tiếp đem đặt ở giường bên cạnh một cái túi nhỏ ăn ngậm trong mồm, hấp tấp đi theo, đồng thời nói, cái này có cái gì tốt lo lắng, có tứ sư đệ tại, muốn lo lắng cũng hẳn là lo lắng những cái kia lên núi gây chuyện. Tứ sư đệ mãnh đây, huống chi, còn có cái già mà không đứng đắn hàm ngựa ở đây. Phương Chính cười khổ một tiếng, hắn như vậy nói cũng chính là nói chuyện, hắn chân chính lo lắng chính là khỉ con, sóc con bọn hắn có thể hay không cũng có giống như độc lang vấn đề đâu. Nghĩ đến cái này, Phương Chính rốt cuộc không sống được, trực tiếp mở ra một giấc chiêm bao hoàng lương thần thông, để người xung quanh không nhìn thấy hắn cùng độc lang, sau đó trực tiếp hướng núi nhất chỉ xông lên. Phương Chính mang theo độc lang quá khứ thời điểm, người trên núi nhóm cũng bắt đầu ở các thôn dân kể ra dưới, bắt đầu tản ra. Phương Chính thì một đường chen lấn đi lên, phí hết sức chín châu hai hổ mới thành công trèo lên đến đỉnh núi. Để Phương Chính ngoài ý muốn chính là, nhiều người như vậy, trên đỉnh núi lại còn duy trì tốt đẹp trật tự, chùa nhất chỉ đại môn mở ra, khỉ con một thân tăng y đứng tại cổng, chắp tay trước ngực, như là một tôn đón khách lão tăng, đem từng vị thí chủ đón vào. Hồng Hài Nhi thì tại bên ngoài trợ giúp các thôn dân, không ngừng tổ chức mọi người tuân thủ trật tự, xếp hàng tiến chùa chiền. Càng sâu xa, phảng phất thấy được sóc con cái bóng, cũng không biết đang làm gì. Xa xa nhìn về phía chùa nhất chỉ bên trong hương hỏa lần thứ nhất ngưng tụ thành một luồng khói xanh bay lên, mắt trần có thể thấy. Bởi vậy có thể thấy được, lần này hương hỏa 10 phần tràn đầy. Theo lý thuyết Phương Chính thấy cảnh này, trong lòng hẳn là 10 phần trấn an cao hứng mới đúng, nhưng là giờ này khắc này hắn lại không vui, một chút liền rơi vào khỉ con trên thân, mắt trời, mắt pháp mở ra, quả nhiên khỉ con trên thân cũng có độc lang loại này tệ nạn. Phương Chính vừa mở thần thông, lập tức kinh động đến Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi liếc nhìn Phương Chính về sau, lập tức trong bụng nở hoa, quản công việc rốt cục trở về, hắn rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Bất quá hắn cũng biết lúc này không thích hợp quá khứ. Đều xem một lần, Phương Chính trong lòng đã triệt để nắm chắc. Bất quá Phương Chính cũng không có buông lỏng, bởi vì hắn phát hiện, loại này trên tu hành bệnh, y thuật của hắn bên trong cũng không có ghi chép. Hệ thống, tốt xấu ta cũng là học Bồ Tát phiên bản y thuật, làm sao ngay cả loại bệnh này phương thức trị liệu đều không có. Đây cũng quá lo đi. Phương Chính phàn nàn nói, ngươi cho rằng ngươi học chính là Bồ Tát toàn bộ y thuật. Suy nghĩ nhiều, trên thực tế, ngươi học tất cả mọi thứ, đều là cấp thấp phiên bản, tỉ như ngươi điêu khắc, cũng chỉ là phàm nhân điêu khắc kỹ nghệ, còn không có đạt tới thông thần tình trạng. Thần tiên thủ đoạn điêu khắc, một khi điêu khắc ra một con ngựa về sau, ngựa trên mặt đất chạy, sẽ gọi, sẽ náo, còn có thể ăn cỏ. Lại tỉ như y thuật của ngươi, ngươi bây giờ chỉ có thể y phàm nhân bệnh, mà loại này người tu hành bệnh, tự nhiên trị không hết. Hệ thống chậm rãi đường, Phương Chính nghe xong, cũng không kỳ quái, dù sao hệ thống là có tiếng keo kiệt, cho đồ vật rất ít cho nguyên bộ. Chỉ ít đồ trên người hắn, cơ hồ đều là giảm đi. Phương Chính lập tức hỏi, vậy thì có cái gì biện pháp tăng lên y thuật a? Hiện tại Phương Chính khác không nóng nảy, lo lắng nhất chính là mình mấy người đệ tử thân thể vấn đề. Có, tăng lên y thuật đẳng cấp, bất quá muốn tăng lên y thuật đẳng cấp, đầu tiên ngươi muốn thăng cấp vạn Phật điện cùng vạn Phật bài. Bởi vì y thuật của ngươi không phải mình giúp tới, mà là vạn Phật bài bên trên Bồ Tát mang tới giao phó năng lực của ngươi. Bởi vậy, muốn tăng lên cấp bậc của nó, căn nguyên không ở chỗ ngươi, mà là ở Bồ Tát. Mà Bồ Tát có thể vượt qua thế giới truyền thụ cho ngươi đồ vật, cũng không phải không có hạn chế. Trước đó ta liền đã nói với ngươi, ngươi cầm tới đều là tương đối thấp cấp, cái này không chỉ là bởi vì ngươi công đức không đủ. Vượt giới truyền tống bất luận cái gì vật phẩm, bất kỳ cái gì đồ vật, đều cần một vài thứ phối hợp mới được. Càng là siêu việt thế giới này quy tắc đồ vật, truyền tống tới càng khó khăn. Nếu như nói Linh Sơn bên trên Bồ Tát là phát xả tín hiệu, như vậy chùa nhất chỉ bên trong vạn Phật bài bên trên Phật tượng chính là tiếp thu tín hiệu tháp tín hiệu. Mà ở giữa cánh cửa này, có thể mở ra bao lớn, đưa tới cái dạng gì đẳng cấp đồ vật, thì là dựa vào ngươi tự thân công đức. Công đức càng lớn, Phật Đà nguyện ý chú ý ánh mắt của ngươi cũng càng nhiều, tự nhiên cửa liền mở ra càng lớn, đưa tới đồ vật cũng liền càng tốt. Bởi vì cái gọi là pháp không khinh truyền, ngươi muốn đạt được tốt hơn pháp, nhất định phải nỗ lực càng nhiều. Cho nên, ngươi muốn thăng cấp y thuật, đầu tiên cần phải làm là thăng cấp chùa chiền, vạn Phật bài, kiếm lấy càng nhiều công đức, tiền hương hỏa. Dạng này mới có thể thu được cao cấp hơn y thuật đi cứu đệ tử của ngươi. Hệ thống nói, Phương Chính sau khi nghe xong, đau cả đầu, hệ thống này mặc dù nói rất rõ ràng, nhưng là vẫn không có cho hắn một cái con số chính xác. Thế là Phương Chính dứt khoát hỏi, ngươi liền nói cho ta muốn đạt tới yêu cầu, còn cần nhiều ít công đức, bao nhiêu tiền đi. Đinh, kỳ thật cũng không nhiều, 10 vạn công đức, ngàn vạn tiền hương hỏa có thể đem vạn Phật điện thăng cấp, đồng dạng số lượng có thể đem vạn Phật bài thăng cấp. Phốc, Phương Chính nghe xong kém chút tại chỗ thổ huyết, trọn vẹn 20 vạn công đức, 2.000 vạn tiền hương hỏa, cái này còn không nhiều. Cái kia gọi nhiều, hệ thống này thế nào không lên trời đâu, mặc dù đang mắng, bất quá Phương Chính cũng biết, lần này, hắn sợ là thật phải thật tốt cố gắng một chút. Đúng lúc này, Phương Chính liếc qua cổng, con mắt lập tức sáng lên, vỗ đầu một cái, mắng, móa, lại đem chuyện này quên mất. Thực ngốc, ầm ầm, một tia chớp bổ vào Phương Chính trước mặt, Phương Chính cũng không quan tâm đến nó, dù sao hắn đều quen thuộc. Phương Chính một đường chạy chậm đi tới cửa, xác định người trên núi cũng triệt hạ đi, lập tức vỗ một cái Hồng Hải Nhi cái đầu nhỏ, sau đó dậm chân một cái nói, Hàm Ngư, ra. Chương 968, đánh Hàm Ngư. Soạt, Hàm Ngư từ trong nước xuất hiện, thở phì phò nói, làm gì? Còn có để hay không cho cá đi ngủ rồi? Chớ ngủ, tìm ngươi có việc, Tịnh Tâm ngươi cũng tới. Phương Chính nói vô cùng chính thức, vẫy tay một cái, Hồng Hải Nhi cùng Hàm Ngư nhìn nhau, bọn hắn đều thấy được Phương Chính trong mắt vẻ mặt ngưng trọng, biết lần này không phải đùa giỡn, thế là không dám nói nhảm, tranh thủ thời gian đi theo. Độc Lang, Sóc Con, Khỉ Con cùng tiến tới, nhìn nhau, đều không rõ Phương Chính trong hồ lô muốn làm cái gì. Độc Lang nói, sư phụ đây là muốn làm gì, vì sao không gọi chúng ta? Sóc Con tức giận nói, đúng đấy, là được, nếu không phải xem ở các ngươi mang về bánh nhân đậu phân thượng, ta đều tức giận. Khỉ Con chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, nghe sư phụ là được rồi. Ta đi Phật đường, hôm nay hương nhiều lắm. Phương Chính mang theo Hồng Hải Nhi cùng Hàm Ngư rời đi chùa chiền, tìm cái khoảng cách xa xôi địa phương, xác định Độc Lang bọn hắn đều không có theo tới về sau, lúc này mới đem Độc Lang, Khỉ Con, Sóc Con tình huống cùng Hồng Hải Nhi cùng Hàm Ngư nói, sau đó hỏi các ngươi một cái là yêu vương, danh yêu về sau. Một cái là Phật tiền nghe pháp vô số tuế nguyệt Hàm Ngư. Tại thế giới của các ngươi cũng coi là kiến thức rộng rãi, loại này bệnh nhẹ, các ngươi có hay không biện pháp trị liệu. Nghe đến đó, Hồng Hải Nhi cùng Hàm Ngư đều hiểu sự tình tầm quan trọng, cũng khó trách luôn luôn không thế nào nghiêm chỉnh sư phụ đột nhiên nghiêm chỉnh. Hai người cũng không dám pha trò, Hồng Hải Nhi vuốt cằm nói, sư phụ, ngươi nói đây là bệnh nhẹ. Xem ra ngươi thật đối linh hồn cùng nhục thể hoàn toàn không biết gì cả a. Ta từng nghe người nói qua, linh hồn bệnh không khó trị, nhục thân hỏng không khó y, nhưng là linh hồn cùng nhục thể liên hệ phát sinh vấn đề thời điểm, chính là bệnh nặng. Phương Chính nghe xong, trong lòng siết chặt, truy vấn, ngươi liền nói cho ta, có thể trị a. Hồng Hải Nhi cười khổ nói, sư phụ, nếu như là tại địa tiên giới, ta còn có chút biện pháp. Nhưng là ở chỗ này, phương pháp của ta căn bản không thi triển được. Ngươi trước đừng hỏi, ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, đầu tiên ta muốn chính là ngọc thạch chân chính, chứa thiên địa tinh khí ngọc thạch. Mà không phải các ngươi nơi này trên thị trường bán loại kia đẹp mắt tảng đá. Dùng ngọc thạch phối hợp nhiều loại thiên tài địa bảo bày trận, bảo vệ linh hồn cùng nhục thân. Sau đó lại dùng một chút bảo dược cho bọn hắn ăn vào, không dám nói thuốc đến bệnh trừ, chí ít cũng có thể nhanh chóng chữa trị. Nhưng là những vật này, trên địa cầu đều không có, cho nên, ta cũng không có cách nào. Dù sao, ta cũng không có học qua y thuật. Phương Chính gật gật đầu, đối với Hồng Hải Nhi quá khứ, hắn cũng không ít nghe Hồng Hải Nhi lải nhải. Hắn cái này khổ bức trẻ con, quả nhiên là bị nuôi thả. Như Ma Vương cùng trên địa cầu thế hệ trước còn không giống, hắn cũng không trọng nam khinh nữ. Tương phản Như Ma Vương tựa hồ càng giống người tuổi trẻ bây giờ, thích con gái nhiều một ít. Hồng Hải Nhi nói qua một cái cố sự, hắn kỳ thật còn có một cái chị. So với hắn lớn hơn một chút, mà lại so với hắn còn tinh nghịch, ngã Như Ma Vương không biết bao nhiêu bảo bối tốt, kết quả Như Ma Vương cũng chính là cười ha ha một tiếng coi như xong. Nhưng đã đến Hồng Hải Nhi cái này, ăn sữa, khóc hai tiếng, đều muốn bị mắng nửa giờ. Về sau, Như Ma Vương chết sống không chịu đem con gái gả đi, con gái cũng không nguyện ý lấy chồng, ngay tại nhà ở lại, xem như tiêu chuẩn ăn bám. Bất quá Như Ma Vương lại cả ngày đắc ý, thế nhưng là đến Hồng Hải Nhi nơi này, hắn mới có thể bỏ thời điểm, liền bị Như Ma Vương lấp một cây gậy ném ra động phủ, truy sói đuổi chó đi, lấy tên đẹp sớm huấn luyện đi săn, sớm một chút tự lực cánh sinh. Quả nhiên, Hồng Hải Nhi có thể thời điểm ra đi, gia hỏa này liền bị phát một thanh hồng anh thương, chính thức lăn ra ngoài tự lập môn hộ, tự sống qua. Phương Chính thậm chí không chỉ một lần nghĩ tới, Hồng Hải Nhi gia hỏa này tam muội chân hỏa đến cùng là luyện ra được vẫn là khí ra. Cũng may hắn có cái không tệ mẹ già, đối với hắn bảo vệ có thừa, các loại che chở, các loại mỹ nữ thiên tài địa bảo đút lấy, lúc này mới không có để hắn trở thành chân chính lang thang em bé. Mà Thiết Phiến công chúa bản thân cũng không am hiểu chữa bệnh, cho nên Hồng Hải Nhi cái này từ nhỏ đã hoang dại trẻ con, có thể đưa ra loại này phương pháp trị liệu, đã coi như là không tệ. Cho nên, Phương Chính tỏ ra là đã hiểu, thế là đưa ánh mắt về phía Hàm Ngư. Hàm Ngư ngồi dưới đất, vây cá nâng cầm lên, chững chạc đàng hoàng mà nói, lão tổ tông ta suy tư thật lâu. Sau đó thì sao? Phương Chính hỏi, Hàm Ngư nhìn thoáng qua Phương Chính, vô cùng ngưng trọng nói, rốt cục, ta tại vô số tuế nguyệt trong trí nhớ tìm được một đầu liên quan tới Phật tổ đã nói. Lúc đương thời cái La Hán nói liên quan tới trị liệu loại bệnh này phương pháp, cùng Tịnh Tâm nói không sai biệt lắm. Phật tổ nói thế nào? Phương Chính kích động, Phật tổ như vậy như bức người, khẳng định có biện pháp tốt hơn. Hàm Ngư ông cụ non học Phật tổ bộ dáng nói, A-di-đà Phật, La Hán, là ngươi nói đúng. Phương Chính nghe xong, lập tức có loại đánh chết cái này cá chết xúc động, cái này nói chẳng phải là cùng không nói đồng dạng. Bất quá Phương Chính y nguyên chưa từ bỏ ý định, Hàm Ngư giá trị còn không có nổ cạn đâu, lúc này đánh hắn còn có chút sớm, chịu đựng. Thế là Phương Chính cố gắng duy trì mỉm cười mê người, hỏi, Phật Tổ liền không nói điểm những phương pháp khác. Hàm Ngư Chứng Trạc đàng hoàng nhìn xem Phương Chính nói. Hắn nói gì? Hồng Hài Nhi cũng gấp, Độc Lang, Khỉ Con, Sóc Con đã sớm thành người nhà của hắn, hắn cũng lo lắng mấy cái này tiểu gia hỏa vấn đề sức khỏe. Hàm Ngư hết sức nghiêm túc nhìn xem hai người từng chữ nói ra mà nói, lúc ấy ta cảm thấy không có ý nghĩa, thế là ngủ thiếp đi. Ngủ thiếp đi, ngủ thiếp đi, ngủ thiếp đi, Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi trong đầu không ngừng tái diễn câu nói này, đầu này cá chết lại vào lúc này ngủ thiếp đi. Hai người nhìn nhau, sau một khắc, một đầu hàm ngư cao cao bay lên trời. A, à, các ngươi quá phận, hàm ngư bay đi, bên kia Hồng Hài Nhi một cái đá giỏ lái, ta đá. Hàm ngư bay trở về, đồng thời mắng to, không có ý nghĩa, còn không cho ta đi ngủ a. Ngủ một giấc thế nào? A Di Đà Phật, nhìn Bần Tăng Đại Ba Trưởng, Phương Chính vòng lên Đại Ba Trưởng rút tới. Ba, a, à, hàm ngư lại bay đi, nghe được hàm ngư tiếng kêu thảm thiết, Độc Lang, Khỉ Con, Sóc Con cũng chạy ra xem xét tình huống. Xem xét hàm ngư bay trên trời, hơi một tí còn không trung xoay tròn, hoạch đường vòng cung, ba tên tiểu gia hỏa bất đắc dĩ lắc đầu. Độc Lang nói, nguyên lai là sư phụ ngứa tay, lôi kéo hàm ngư đánh lấy đi chơi. Chùa nhất chỉ tiêu chuẩn vận động, ăn cơm đi ngủ đánh hàm ngư. Khỉ Con thầm nói, Sóc Con thì cộp cộp miệng, còn có chút không đành lòng nói, thế nhưng là, dạng này có phải hay không có chút quá độc ác. Đúng lúc này, hàm ngư từ trên trời bay qua, vừa vặn thấy được Sóc Con trong tay bánh nhân đậu. Cái này cá chết lập tức kêu lên, nhóc béo, lưu cho ta một cái. Chờ lão tổ tông ta bay đủ rồi, tới ăn. Sóc Con vừa nghe đến nhóc béo mà ba chữ, trên trán lập tức tất cả đều là tuyến đen. Một tay lấy trong tay bánh nhân đậu nhét miệng bên trong, ăn, đồng thời bò lên trên đầu tường, cua móng vuốt nhỏ, ngao ngao kêu lên, đánh tốt. Cố lên, sư phụ có thể đánh cao điểm, tứ sư đệ, đến cái đá giỏ lái. Chương 969, tốt một đợt quảng cáo. Độc Lang cùng Khỉ Con ở phía dưới thấy cảnh này. Độc Lang lúng túng nói, quả nhiên, người thành thật khởi sướng hung ác đến đừng ai cũng hung ác. Khỉ Con yên lặng gật đầu, dày vò một ngày, cuối cùng cũng không thể từ hàm ngư miệng bên trong đào ra vật hữu dụng đến, Phương Chính cũng chỉ có thể từ bỏ. Đoạn mất tự mình giải quyết tưởng niệm, Phương Chính phát hiện, hắn chỉ có thể đi đến đầu kia nhìn cơ hồ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. 20 vạn công đức, 2.000 vạn tiền hương hỏa. Thầm nghĩ cái số này, Phương Chính ra đầu chính là tê dại một hồi, hắn cố gắng hơn một năm mới 3 vạn công đức. Tiền hương hỏa cũng không có nhiều. Tính cả gần nhất mấy ngày nay khách hành hương bộc phát lấy được toàn bộ quyên tiền, cũng mới 25 vạn mà thôi. Khoảng cách 2.000 vạn khoảng cách, căn bản không nhìn thấy hy vọng a. Lúc này, ngoài cửa sổ, Độc Lang đuổi theo Sóc Con vừa chạy mà qua, lưu lại một chuỗi tiếng cười. Còn có hàm ngư tại kia ông cụ non cho Khỉ Con thổi hắn 5 tháng vàng son thanh âm. Nhìn xem bọn hắn, Phương Chính trong lòng bỗng nhiên dâng lên một luồng khí nóng, bỗng nhiên đứng dậy, trong lòng mắng to, ngoá nó, liều mạng. Không phải liền là 20 vạn công đức a, không phải liền là 2.000 vạn tiền hương hỏa a, làm đi. Nói xong, Phương Chính lấy điện thoại cầm tay ra, trên microblogging truyền ra ngoài một đầu hoàn toàn mới tin tức, tất cả mọi người xin chú ý, ngày hôm đó lên chùa nhất chỉ bán ra nghe giảng bài phiếu, tất cả muốn đến chùa nhất chỉ nghe Bần Tăng giảng y thí chủ đều muốn bằng phiếu nhập tọa. Phương Chính quá kích động, vừa viết đến nơi này, suy nghĩ đằng sau làm sao tìm từ thời điểm, tay run một cái phát ra ngoài. Tin tức này vừa ra, lập tức toàn bộ microblogging đều vỡ tổ. Cơ hồ trong nháy mắt liền có thêm rất nhiều đầu bình luận. Ta thao, ta không nhìn lầm đi, Phương Chính trực tiếp bán công khai phiếu. Cái này, gia hỏa này thật đúng là không phải cái đứng đắn hòa thượng a. Đây là quang minh chính đại muốn đem chùa nhất chỉ biến thành cửa hàng rồi sao? Ta đi, trước đó nhìn hắn như là cổ đại thánh nhân, trực tiếp mở đạo trường, miễn phí cho mọi người giảng bài, còn cảm thấy hắn là cái cao tăng. Hiện tại xem ra, lại là một cái bị hơi tiền vị công chiếm hòa thượng. Ai, rơi tiền trong mắt, cái này, đây là tự hủy hình tượng a, hắn là có bao nhiêu thiếu tiền a, mặc dù bằng bản sự giảng bài, bán vé cũng không có gì. Thế nhưng là, một người xuất gia, trực tiếp đem cái này treo lên đến, không khỏi quá tổn hại hình tượng. Tốt xấu cũng tìm người đến đại diện bán vé a, như thế cũng tốt điểm. Đúng đấy, chính là, đồng thời một chút ký giả truyền thông đã lập tức screenshot, bắt đầu phát. Phương Chính gần nhất thực sự quá phát hỏa, liên tục chiếm đoạt mấy ngày nóng lục soát cùng đầu đề về sau, không ít người đều nhìn chằm chằm hắn đâu. Đột nhiên nhìn thấy như vậy một đầu thái độ khác thường tin tức, từng cái đều biết, đây nhất định là lớn tin tức. Một cái bị đám người công nhận đại sư, bị rất nhiều người xưng là Phật sống đại sư, đột nhiên đến cái đại nghịch chuyển hình tượng ngôn luận, đây tuyệt đối là muốn tạc thiên. Thế là, tin tức truyền bá tốc độ xa so với Phương Chính tưởng tượng phải nhanh. Ngay tại hắn biên tập xong mặt, phát ra tới thời điểm, tin tức này đã phô thiên cái địa bị truyền ra. Rất nhiều bầy tổ ở trong đều đăng đồn, thảo luận. Trong lúc nhất thời, vô số người chen chúc mà tới phương chính microblogging, tìm kiếm đáp án, nhìn xem đến cùng phải hay không thật. Kết quả bọn hắn vừa đến, vừa vặn nhìn thấy phương chính đầu thứ hai tin tức. Nghe giảng bài phiếu hết thảy 49 tấm, không bán lấy tiền, mà là công đức phân mua sắm. Núi nhất chỉ người xin chữa bệnh đông đảo, có thể miễn phí hoặc là ổn định giá chữa bệnh người, chữa khỏi một người tính một phần. Mỗi tuần chủ nhật nhập học, thứ bảy thì chính thức bắt đầu đấu giá nghe giảng bài phiếu. 49 tấm bán đấu giá xong về sau, không còn đối ngoại bán ra bất luận cái gì nghe giảng bài phiếu. Bắt đầu từ ngày mai, chùa nhất chỉ lần nữa đối ngoại mở ra, tất cả mọi người có thể tới cầu y, trị liệu điều kiện trước đó đã nói, ở đây không làm lắm lời. Nhìn thấy đầu này, những cái kia đến đây tìm tòi hư thực, cùng trước đó phát tin tức các phóng viên tập thể trợn tròn mắt, sau đó phía dưới triệt để lộn xộn. Các phóng viên cơ hồ thiên về một bên bắt đầu trêu chọc cười mắng. Phương Nam báo biên tập nói, đại sư, người đây là tìm người cho người bày ra đi. Phương Bắc báo biên tập nói, đại sư, người chiều này chơi cao a, tất cả chúng ta đều bị ngươi làm miễn phí thương xử. Trước thử tự hủy hình tượng, để chúng ta điên cuồng phát, tụ lại nhân khí cùng nhiệt độ. Sau đó đột nhiên đến như vậy một đầu quảng cáo, cái này mẹ nó, còn không cần cho chúng ta tiền quảng cáo. Phương Đông báo biên tập khổ bức đường, nhìn xem những người này bình luận, Phương Chính sững sờ, sau đó mở ra tin tức, lập tức cười. Sau đó cười hắc hắc, trả lời một câu, bần tăng thật không phải cố ý, cái này. Đơn thuần trùng hợp, A-di-đà Phật, nếu như là khác đại sư nói như vậy, chúng ta khẳng định tin. Nhưng là không đứng đắn đại sư nói, ta liền ha ha. Không tin, ha ha, lập tức có phóng viên đụng tới, cười nói. Đúng, không tin, đại sư nhất định phải bồi chúng ta một đầu tin tức mới được, nếu không ngươi đầu này, chúng ta cự tuyệt phát. Lập tức có những người khác đi theo ồn ào, tiếp lấy một đám người đi theo ồn ào. Bất quá lập tức liền bị chính quy người xem đại quân bao phủ lại. Ha ha, đánh mặt, dây đánh mặt, phía trước còn nói đại sư tham tài đâu, kết quả người ta đây không phải tham tài, mà là đại thiện a. Chậc chậc, cổ đại có phú hộ mở kho phát thóc, hôm nay lại chùa nhất chỉ trụ trì mở cửa cứu người. Không đứng đắn đại sư uy vũ, cái này đối a, nếu không hỏa phong đều đen, những ký giả kia bằng hiếu đừng ồn ào, ta cảm giác, loại này chính năng lượng tin tức ta càng muốn nhìn. Trên lầu cộng 10.086, ta cũng vậy. Nếu như đại sư thật bị đen hóa, ta tín ngưỡng đều sụp đổ, về sau đều không làm người tốt. Mà lại, về sau cũng không nhìn các ngươi tin tức. Hiện tại tốt, trong lòng ấm áp, a ha ha. Chính năng lượng, đây mới là tin tức. Phóng viên các bằng hữu, các ngươi liền không thể ánh nắng điểm a. Phóng viên, biên tập bọn người xem xét, vốn cho là cái tin tức này sẽ chìm, kết quả lập tức bị trên đỉnh này, xem lượng tăng vọt, lập tức từng cái cười nở hoa. Đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ những người này bảo, chẳng lẽ không hiếu kỳ, không đào hắc, cũng có người nhìn a. Mặc kệ những người này như thế nào suy nghĩ nhân sinh, tóm lại Phương Chính xem xét mình quảng cáo trời đất xui khiến đánh ra, lập tức đắc ý nhốt microblogging, đồng thời ghé vào trên cửa sổ, an bài Hồng Hải Nhi, Hàm Ngư bọn người nhiệm vụ. Ngày mai thần thông đều cho các người buông ra, Hàm Ngư, nhiệm vụ của ngươi chính là phụ trách buông ra thần thức bao phủ trên núi, xác định không có người quẹt vé gian lận. Phương Chính nói, Hàm Ngư không thể đi ra gặp người, như vậy trốn ở đáy nước. Cũng không thể chơi ở lại, cất kỹ có thể làm một đài máy quét máy giám thị dùng. Mà lại, Hàm Ngư thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là kia là tương đối Hồng Hải Nhi, thần thức bao trùm núi nhất chỉ cùng nhất chỉ thôn với hắn mà nói, vẫn là rất đơn giản. Thế là Hàm Ngư lười nằm sấp gật đầu nói, được rồi, không có vấn đề. Phương Chính tiếp tục nói, Tịnh Pháp, người phụ trách chùa triền trị an. Tịnh Khoan, người phụ trách cấp cho điểm tích lũy phiếu, đối phương trị liệu phía sau một người, Hàm Ngư sẽ biết, đến lúc đó ngươi tiếp vào thông chi. Liền cho đối phương đưa một chương phiếu đi. Chương 970, có mắt nhìn người. Độc lang cùng sóc con gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Phương Chính cuối cùng đối Hồng Hải Nhi nói, Tịnh Tâm, nhiệm vụ của ngươi nhất gian khổ, ngươi phụ trách duy trì một chỉ thôn trật tự, còn có ngươi xuống núi một chuyến, đi tìm Vương Thí Chủ, để hắn tìm một mảnh đất trống ra cho những bác sĩ kia dùng. Mặt khác, không phù hợp chữa bệnh quy phạm hết thảy không cho phép ở chỗ này làm loạn. Được rồi, Hồng Hải Nhi lập tức đồng ý, sau đó xuống núi. Làm xong hết thảy về sau, Phương Chính vỗ ót một cái, lúc này mới nhớ tới, còn có một cái chuyện quan trọng không có làm đâu. Mắt trời cộng mắt pháp có thể nhìn thấy một người tư liệu cùng một chút mau bệnh. Như vậy mắt tuệ cộng mắt pháp, như thế nào kết quả? Phương Chính nghĩ đến liền làm, mắt tuệ mở ra, chỉ gặp mấy người đệ tử trên thân đều là ánh vàng lớn hơn huyết quang, điều này nói rõ, bọn gia hỏa này vẫn là làm việc tốt làm được nhiều. Liền xem như độc lang, trước kia đương lang vương thời điểm không ít sát sinh, thế nhưng là khi đó là vì sinh tồn. Cũng không tính tội nghiệt. Phương Chính lại mở mắt pháp, sau một khắc, Phương Chính liền ngây ngẩn cả người, sau đó một mặt cổ quái nhìn trước mắt những đệ tử này. Ánh mắt rơi trên người sóc con, sau một khắc, sóc con trên thân nghiệp lực bay lên, bắt đầu biến hóa, vậy mà cũng thay đổi thành sóc con bộ dáng. Phương Chính có chút mộng bức, chẳng lẽ mắt pháp gia trì mắt tuệ về sau, cũng chỉ là đem đối phương nghiệp lực biến cái hình dạng a? Vậy cái này liền có chút hố, không có gì dùng a. Sư phụ, người đang nhìn cái gì? Lúc này, sóc con đột nhiên hỏi, kia ánh mắt có chút hư. Phương Chính hiểu rất rõ vật nhỏ này, khẳng định là phạm sai lầm, nếu không sẽ không như thế chột dạ, nhạy cảm như vậy. Thế là Phương Chính cười ha hả hỏi, Tịnh Khoan, người có phải hay không làm cái gì không nên làm sự tình? Sóc con nghe xong, rõ ràng toàn thân siết chặt, tiếp lấy lắc đầu nói, không có, không có, khẳng định không có. Sư phụ, người suy nghĩ nhiều. Phương Chính gặp đây, lập tức vui vẻ, vừa muốn đùa giỡn một chút vật nhỏ này, kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, sóc con trên đầu nghiệp lực sóc con vậy mà động, đối Phương Chính lắc đầu, phảng phất tại nói sóc con nói dối giống như. Phương Chính chau mày, ý gì? Kết quả kia nghiệp lực sóc con lại phát sinh biến hóa, lắc mình biến hóa, biến thành một cái màn ảnh, trên màn hình xuất hiện một màn. Chỉ gặp sóc con tại Phật đường bên trong quét dọn phía trên đèn treo thời điểm, không cẩn thận đem phía trên ngọn nến làm rơi, rất bể. Vật nhỏ này sau khi xuống tới, không có báo cáo, mà là len lén giấu vào cây bồ đề bên trên. Thấy cảnh này, Phương Chính chẳng những không có sinh khí, ngược lại một trận cuồng hỉ. Cái này mắt tuệ cộng mắt pháp vậy mà có thể xem thấu một người nói thật cùng lời nói dối, thậm chí còn có thể nhìn thấy hắn làm qua một chút chuyện xấu. Đây quả thực là một mặt kính chiếu yêu a. Bất luận cái gì trong lòng có yêu người, đều tránh không khỏi Phương Chính một đôi mắt. Phương Chính trong lòng lập tức một trận cuồng hỉ, tiểu tử, từ hôm nay trở đi, xem ai dám cùng bần tăng nói láo. Bần tăng không thể nói láo, các ngươi cũng không được. Trong lòng cao hứng, bất quá sóc con chung quy là làm sai chuyện. Thất thủ làm hỏng ngọn nến, lúc đầu cũng không có gì, nhưng là ngươi cất giấu không nói, muốn giấu giếm. Bị người hỏi, còn nói láo, cái này không được. Thế là Phương Chính xuống đất đi giày, đẩy cửa đi ra ngoài, cười ha hả đối sóc con nói, Tịnh Khoan a, vi sư bỗng nhiên muốn đi thông cửa, ngươi có đi hay không? Sóc con nghe xong muốn đi ra ngoài thông cửa, liền vội vàng gật đầu, biểu thị nguyện ý. Phương Chính nhếch miệng cười nói, vậy thì tốt, vi sư đi nhà ngươi thông cửa, đi thôi, mở cửa đi thôi. Sóc con lập tức trợn tròn mắt, vội vàng kêu lên, sư phụ, nhà ta quá nhỏ, ngươi vào không được. Phương Chính lắc đầu nói, không có chuyện, vi sư chính là muốn đi xem giường của ngươi ngọn nguồn có cái gì chơi vui. Lời này vừa nói ra, sóc con sắc mặt đột biến, cũng may có một mặt lông che lại. Tiểu gia hỏa vốn là chột dạ, nghe Phương Chính trực chỉ giường của hắn dưới đáy, đột nhiên ý thức được cái gì, hồ nghi nhìn xem Phương Chính. Sau đó tức giận nhìn về phía khỉ con, độc lang, hàm ngư, hắn còn tưởng rằng mình là bị ai bán nữa nha. Khỉ con cùng độc lang, hàm ngư thì là một mặt vô tội nhìn xem sóc con, bọn hắn nhưng cái gì cũng không biết ha. Bọn hắn cảm thấy, chuyện này, khẳng định là chính Phương Chính thấy được, mới có thể nói như vậy. Đáng tiếc, mấy cái vật nhỏ chỉ là ánh mắt giao lưu, không nói chuyện, tự nhiên cũng không biết cấp độ sâu ý tứ. Bất kể là ai nói, sóc con biết, chỉ cần đẩy ra hắn giường nhỏ, cái kia đều bộc quang. Thế là sóc con quả quyết nâng chảo, khổ hề hề mà nói, sư phụ ta sai rồi, ta nhận. Ngọn nến để cho ta rớt bể, khó coi, ta không có báo cáo, còn len lén giấu đi, muốn lừa dối quá quan. Nói xong, tiểu gia hỏa khổ hề hề cúi đầu, chờ lấy tiếp nhận xử phạt. Nhưng mà Phương Chính hiện tại tâm tình tốt đẹp, sờ lên sóc con đầu nói, ngọn nến hỏng không phải lỗi của ngươi, làm sự tình khó tránh khỏi sẽ hư hao đồ vật. Hư hao đồ vật cũng có hữu tâm cùng vô tâm phân chia, vô tâm sự tình tính không được sai lầm. Nhưng là sơ ý chủ quan, ứng phó xong việc đưa đến vô tâm sai lầm lại là sai. Lần này, ngươi là vô tâm sai lầm, đây không tính là sai lầm. Nhưng là ngươi giấu giếm không báo, đối sư phụ nói láo, đây mới là sai. Tịnh Khoan, ngươi vi sư trừng phạt ngươi đem ngọn nến lấy ra, sau đó xuống núi mua một con ngọn nến đi lên, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe được Phương Chính lời này, sóc con chậm rãi ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ suy tư Phương Chính, sau đó dùng sức gật đầu nói, biết, sư phụ, ta tiếp nhận trừng phạt. Phương Chính gật gật đầu, cho hắn hai khối tiền, để hắn xuống núi mua cây nến. Phật đăng bên trên ngọn nến cùng người bình thường ngọn nến không giống, tương đối thô, cho nên cũng hơi đắt một chút. Nhìn thấy sóc con bị trừng phạt đi chân chạy, hàm ngư lập tức vui vẻ. Trước đó hắn bị đánh, vật nhỏ này cũng không có ít hô 666, nhịn không được cười hắc hắc cười nói, cái này kêu là hỏa từ miệng mà ra, ác hữu ác báo, hắc hắc. Tiếng nói mới rơi, chỉ thấy Phương Chính nhìn lại, cười tủm tỉm nhìn xem hàm ngư. Hỏi, hàm ngư, người gần nhất có phải hay không làm cái gì không nên làm sự tình? Hàm ngư ngạc nhiên, sau đó trong lòng siết chặt, bất quá cái này kẻ già đời cũng không phải sóc con cái kia non nớt nhỏ tên ngốc. Gia hỏa này nhéo nhéo mình sợi dâu, bình tĩnh nói, đại sư, nhìn lời này của ngươi nói, ta không có trời ăn cơm đi ngủ, bơi lội, bảo hộ thiên long ao không bị xâm phạm, ta bận rộn như vậy, làm sao có thể làm không nên làm sự tình? Phương Chính cười híp mắt hỏi, thật, thật, Hàm Ngư lập tức đáp, không có chút nào dây dưa dài dòng. Phương Chính nhìn xem hỗn đản này vẻ mặt thành thật chính khí, giống như thật cái gì cũng không làm ánh mắt, nhìn nhìn lại Hàm Ngư trên đỉnh đầu nghiệp lực Hàm Ngư biểu hiện ra hình tượng, trong lòng tự nhủ, nếu không phải bần tăng có mắt nhìn người, kém chút liền bị lừa ngươi đi qua. Thế là Phương Chính nói, đã như vậy, vậy ngươi cùng bần tăng đến, bần tăng rất lâu không có tản bộ. Nghe nói như thế, Hàm Ngư, Độc Lang, Khỉ Con cũng tò mò, tản bộ. Lúc này tản bộ, người sư phụ này đầu óc đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Bất quá ba cái vật nhỏ vẫn là đi theo, ra cửa, qua cầu Nại Hà, Phương Chính trực tiếp rẽ phải, dọc theo Thiên Long ao chảy xuôi mà ra, ao nước hóa thành dòng suối nhỏ, đi chậm rãi. Chương 971, không có đầu óc, đi lần này, Hàm Ngư rõ ràng liền khẩn trương lên, hai mắt nhìn trên trời, sợi râu loạn vung, hừ hừ nói, đại sư, lại đi liền đến bên vách núi, đi kia làm gì? Ta cảm thấy, tốt như vậy thời tiết, chúng ta hẳn là ngồi ở trong sân nghe ngươi giảng Phật Pháp mới đúng. Lời này vừa nói ra, Khỉ Con cùng Độc Lang nhìn qua, cảm thấy hắn nói có chút đạo lý. Nhưng là lại nhìn Phương Chính tựa hồ căn bản không nhìn bọn hắn, cũng không nói chuyện, cứ như vậy chậm rãi ung dung đi tới. Hàm Ngư gặp Phương Chính không quay đầu lại, lập tức lại nói, đại sư, ta bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, ta cảm thấy chúng ta chùa chiền. Hàm Ngư a, dòng suối nhỏ có chút chăn a, người đi đem phía trước tảng đá kia dịch chuyển khỏi. Phương Chính chỉ vào dòng suối nhỏ bên trong một khối đá, nói. Hàm Ngư nghe xong, biểu lộ lập tức cứng đờ, vội vàng nói, đại sư, người không cảm thấy dòng suối nhỏ bên trong có tảng đá nhìn rất đẹp a? Rời đi, liền khó coi. Phương Chính nói, dịch chuyển khỏi đi, đặt ở cái này chướng mắt. Hàm Ngư nghe xong, tranh thủ thời gian xoay người lưng còng, gõ lấy mình xương cá, ho khan nói, khụ khụ. Ai nha, Ngư lão, thân thể không được, lớn như vậy tảng đá, ai? Khụ khụ. Phương Chính còn chưa lên tiếng, liền nghe Độc Lang kêu một tiếng, nhìn ngươi kia tiền đồ, không phải liền là để ngươi chuyển tảng đá a? Lại nhải nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nhìn ngươi dạng này, được rồi, bản lang băng ngươi. Nói xong, Độc Lang quấy đuôi một cái, căn bản không cho Hàm Ngư cơ hội cự tuyệt, vọt thẳng tiến vào suối nước bên trong, một thanh xốc lên tảng đá. Thấy cảnh này, Hàm Ngư che mặt, trong lòng mắng to, cái này chó đần, ngươi có đầu óc a? Ta để ngươi hỗ trợ sao, ngươi mù nhiệt tâm cái gì a? Xong, xong, cơ hồ là đồng thời, Độc Lang cùng Khỉ Con cũng kêu lên, nhiều như vậy ăn. Sau đó Khỉ Con tiến lên phía trước nói, sư phụ, chúng ta chùa chiền gần nhất luôn luôn ném gạo, ném món ăn, không nghĩ tới trong này chôn lấy đâu. Độc Lang cũng lại gần, gật gù đắc ý mà nói, sư phụ, cái này làm sao xử lý? Cũng không biết là ai làm. Lời này vừa nói ra, đám người bao quát Hàm Ngư ở bên trong tập thể cho Độc Lang một cái kẻ ngu ánh mắt, cái này còn không biết là ai làm. Đầu óc người đâu? Hàm Ngư trong lòng thầm nhủ, được rồi, cái này chó đần căn bản là không có đầu óc. Ta tha thứ hắn, ai? Biết mình tránh không khỏi, chỉ là Hàm Ngư không nghĩ ra, tặc ngốc này tử làm sao biết hắn ăn vụng? Làm sao biết hắn địa điểm ẩn núp? Chẳng lẽ là người khác nói cho hắn biết? Thế nhưng là toàn bộ chùa nhất chỉ có hắn một con cá biết a. Hàm Ngư không nghĩ ra, nhưng là hắn hiểu được một điểm, hôm nay hắn muốn thảm. Hàm Ngư mau tới trước, lau nước mắt, tội nghiệp mà nói, đại sư, cái này không thể trách ta à? Ta khẩu phần lương thực ít như vậy, ta còn là đứa bé, ta chính lớn thân thể đâu, không ăn nhiều không được a. Nghe nói như thế, Khỉ Con, Độc Lang trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt. Người cái sống không biết bao nhiêu năm lão bất tử, mỗi ngày tự xưng lão tổ tông. Hiện tại bắt đầu giả sợ rồi, giả sợ cũng tốt, thế nhưng là ngươi có thể đi hay không tâm điểm. Ngươi vẫn còn con nít, ngươi còn rất dài thân thể. Quả nhiên Phương Chính cười tủm tỉm nhìn xem Hàm Ngư nói, ngươi thế nào không nói ngươi còn chưa ra đời đâu. Kết quả Hàm Ngư chứng chạc đàng hoàng mà nói, kỳ thật đi, không có ra đời thời điểm tất cả mọi người là một đầu cái đuôi bơi lội, ta hiện tại vẫn là như vậy. Cũng coi như không có xuất sinh đâu. À, Hàm Ngư nói đến đây, chính mình cũng có điểm tâm hư. Phương Chính gặp gia hỏa này như thế ngoan cố không thay đổi, vỗ vỗ đầu của hắn nói, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Bất quá xem ra, người tại trong bể khổ du lịch rất hăng hái. Đã như vậy, ngươi liền tiếp tục du lịch đi. Hàm Ngư đói 3 ngày. Trong 3 ngày trừ phi lập công chống đỡ qua, nếu không một mực đói đầy 3 ngày mới thôi. Phương Chính nói xong, chắp tay sau lưng đi. Hàm Ngư nghe xong, lập tức một mặt khổ bức kêu lên, đại sư, ngươi không thể dạng này a, ngươi này lại đói chết ta. Ta còn rất dài thân thể đâu, ngươi còn dám nói lớn thân thể. Không đúng, ngươi còn dám có dị nghị, thêm phạt 1 ngày. Phương Chính nói, Hàm Ngư nghe xong lập tức ngậm miệng, 3 ngày mặc dù rất dài, mấu chốt là có thể lập công chống đỡ qua a, chỉ cần làm tốt, hẳn là không đói chết. Mặc kệ Hàm Ngư, Phương Chính lại nhìn về phía Khỉ Con cùng Độc Lang, Khỉ Con mặc dù cũng không an phận. Nhưng là theo nhìn kinh thư càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng có chút khỉ Phật dáng vẻ. Mặc dù nghịch ngợm, vẫn còn không đến mức phạm sai lầm lớn. Độc Lang một mực đi theo Phương Chính, cũng không có gì cơ hội phạm sai lầm. Như thế xem xét, Chùa Nhất Chỉ xem như bị hắn thu thập một lần, lập tức tâm tình vô cùng thông thuận, khẽ hát về thiền phòng đi. Nhìn thấy Phương Chính đi, sau lưng mấy người đệ tử lập tức tiến tới cùng một chỗ. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Ai bán ta? Hàm Ngư bi phẫn kêu lên. Ai bán đứng ngươi rồi? Ta còn muốn hỏi, có phải hay không là ngươi bán Tịnh Khoan đâu? Độc Lang hỏi, Hàm Ngư hai mắt khẽ đảo nói, làm sao có thể? Vậy cái này làm sao chuyện? Ta thế nào cảm giác sư phụ kia con mắt quét qua tới, toàn thân cao thấp đều bị nhìn xuyên như vậy đâu? Khi con thầm nói, Độc Lang cùng Hàm Ngư cũng đi theo gật đầu, bọn hắn cũng có loại cảm giác này. Lúc này, Hồng Hài Nhi cùng sóc con trở về, nhìn thấy ba người tập hợp một chỗ, cũng bu lại. Mọi người đem sự tình cùng Hồng Hài Nhi cùng sóc con nói. Sóc con một mặt ủy khuất nói, thật hoài nghi sư phụ có phải hay không tại trong tự viện an bài gián điệp. Hồng Hài Nhi lắc đầu nói, không có khả năng, ta cảm thấy, chúng ta sư phụ khả năng lại sẽ một môn phân rõ nói láo thần thông. Tân thần thông, mấy tiểu tử kia chăm miệng một lời đường. Hồng Hài Nhi nói, không sai, chính là tân thần thông, tóm lại đâu, hôm nay bắt đầu, mọi người nếu là lại phạm sai lầm, vậy thì nhanh lên nhận đi. Tỉnh bị hỏi ra, liền thảm rồi. Mấy tiểu tử kia từng cái đi theo gật đầu, đồng thời một mặt khổ bức mà nói, ai, sư phụ càng ngày càng lợi hại, thời gian này thế nào qua a? Mặc kệ bọn hắn mấy cái, giờ này khắc này Phương Chính lấy điện thoại di động ra, ở đây xem xét mình microblogging. Quả nhiên, trước đó trời xui đất khiến phía dưới một sóng lớn phô thiên cái địa quảng cáo về sau, vô số người chen chúc mà tới, hắn fan hâm mộ số lượng đều đến 120 vạn. Phía dưới nhắn lại, càng là hơn vạn đầu, nhìn không tới. Cũng không cần nhìn, chỉ cần biết rằng chuyện này phát hỏa, tin tức truyền ra ngoài là được rồi. Nhìn nhìn lại WeChat, quả nhiên, WeChat bên trong cũng là một mảnh phiêu hồng nhắn lại. Đại đa số đều là đến hô 666, cũng có đến hỏi thăm tình huống. Nhất là Tình Nhiên trực tiếp trinh phạt Phương Chính, có tin tức không trước thông chi nàng. Phương Chính cười khổ một tiếng, tranh thủ thời gian cho Tình Nhiên giải thích một chút. Đồng thời Lý Tuyết Anh cũng cho hắn nhắn lại, cái này nhắn lại lại còn để Phương Chính quả thực vui mừng một chút, bởi vì, đại sư, có thổ hào tài trợ, qua năm, tất cả vật tư lên núi. Quan Âm Điện bắt đầu tu kiến. Phương Chính nghe xong, lập tức cười nở hoa, chờ thật lâu xây dựng thêm Chùa Nhất Chỉ, rốt cục muốn tới gần, vui vẻ. Tranh thủ thời gian trả lời một câu nói lời cảm tạ. Từng cái hồi phục hoàn tất về sau, Phương Chính nhận được thôn trưởng Vương Hữu Quý điện thoại. Chương 972, thông minh. Phương Chính chủ trì, ngươi lại làm cái gì rồi? Làm sao đột nhiên nhiều như vậy nhà bệnh viện cho chúng ta trong thôn gọi điện thoại, muốn tới làm cái gì liên hợp chữa bệnh a? Vương Hữu Quý mặc dù là tại phàn nàn, thật là cười phàn nàn. Dù sao, nhiều như vậy danh y tới, đối với thôn tới nói, tuyệt đối lại là một bán chạy điểm, đối với tuyên truyền thôn Nhất chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Có chỗ tốt, hắn người thôn trưởng này tự nhiên là vui vẻ vô cùng. Phương Chính nói, Đàm thí chủ không có nói với ngươi a? Nói, bất quá ngươi cũng liền nói với hắn một nửa a. Vừa mới tịnh tâm nói với ta, ngươi ý nghĩ ta ít nhiều biết. Ngươi yên tâm đi, chúng ta thôn sẽ chiếu cố tốt những bác sĩ kia, nguyên lai chính là khách nhân. Chúng ta thế nhưng là rất nhiệt tình hiếu khách, Vương Hữu Quý cười hắc hắc nói. Phương Chính nói, không cần dạng này, bọn hắn là tới lấy trải qua. Bọn hắn tới, các ngươi không cần tận lực đi trợ giúp bọn hắn, phần bên trong sự tình làm tốt là được. Còn lại để chính bọn hắn đến, tâm không thành làm sao thỉnh kinh. Đây cũng là một loại khảo nghiệm, như vậy, chẳng phải là ai có tiền, ai mang tới tài nguyên nhiều, ai thì càng có cơ hội leo núi học tập. Kia phổ thông bác sĩ chẳng phải là không có cơ hội rồi. Vương Hữu Quý ngạc nhiên. Phương Chính cười nói, cho nên còn cần trong làng hao chút tâm, nói cho bọn hắn, tất cả chữa bệnh thiết bị cùng hưởng. Làm không được, liền mời rời đi đi. Mà lại, Bần Tăng tự có biện pháp đi phân biệt bọn hắn làm có được hay không, yên tâm đi. Nghe nói như thế, Vương Hữu Quý nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy là tốt rồi, thật đúng là sợ bọn họ nháo đằng, đánh nhau. Vậy liền không dễ chơi. Phương Chính gật gật đầu, cùng Vương Hữu Quý lại hàn huyên một hồi, Vương Hữu Quý bắt đầu đi làm việc hồ. Đồng thời dựa theo Phương Chính ý tứ đáp lại những cái kia bệnh viện điện thoại. Cùng một ngày, Tùng Vũ huyện bí thư cùng huyện trưởng đều tới, hiện trường chỉ đạo công việc, đồng thời tăng thêm cảnh lực duy trì trật tự hiện trường. Trạng vạng tối thời điểm Hắc Sơn thị trưởng tới, mang theo thành phố ân cần thăm hỏi, còn có một nhóm lớn lều vải cùng vật tư. Những vật này đều được an bài tại thôn cùng núi Nhất Chỉ ở giữa trong ruộng. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, trên đất bằng đã dâng lên vô số lều vải. Thôn Nhất Chỉ căn cứ tới trước được trước nguyên tắc, tới trước, trước ở, kiên quyết không tăng giá. Như thế nghênh đón một mảnh khen ngợi. Bất quá vấn đề rất nhanh cũng tới, nhiều người như vậy đến, thôn Nhất Chỉ những cái kia gà vịt có chút cung không đủ cầu. Đây chính là thuần chính sơn thôn gà đất thổ vịt, rất nhiều đại đô thị tới bác sĩ vừa nhìn thấy, con mắt đều tái rồi, bao nhiêu tiền đều mua. Một chút tính tình gấp, ngay cả gà đẻ đều bán. Những thầy thuốc này liền như là châu chấu nhập cảnh, thôn dân trong nhà trứng gà ta, trứng vịt ta các loại gia sản màu xanh lục sản phẩm toàn bộ bị quét sạch sành xanh. Liền ngay cả qua mùa đông chứa đựng rau cải trắng, củ cải trắng, khoai tây đều có bán hết dấu hiệu. Vương Hữu Quý một bên cười không ngậm mồm vào được, đi một bên bốn phía thôn các loại mua sắm, sau đó từng cái thôn dân cũng cười không ngậm mồm vào được. Đồng dạng, một ngày này, nguyên bản liền tụ tập tới cầu y các bệnh nhân nghe nói tin tức này về sau, từng cái cũng chen chúc mà tới. Trời băng đất tuyết bên trong, thôn nhất chỉ bên ngoài ngàn mét thôn hai bên đường vậy mà bày biện hai hàng cái bàn. Trên mặt bàn dán từng chương áp phích, đằng sau đều ngồi một cái mặc áo choàng trắng. Phía trước nhất sau cái bàn mặt, ngồi một khuôn mặt hơi có vẻ già nua nam tử. Nam tử một mặt trầm ổn bộ dáng, xem xét cũng làm người ta yên tâm. Trọng điểm là, trước mặt hắn đặt vào một cái băng treo, phía trên cũng có hình của hắn, còn có sơ yếu lý lịch của hắn, kêu cái gì tất cả mọi người không thấy. Nhưng là trên đó viết một hàng chữ lớn quá bắt mắt, Tùng Vũ huyện đệ nhất bệnh viện nhân dân đỉnh cấp chuyên gia. Miễn phí vì ngài giải lo, cách đó không xa, mấy người đứng tại kia, thấp giọng nghị luận. Viện trưởng, chúng ta là vị trí địa lý ưu việt, bất quá thật có thể được sao? Một nữ bác sĩ hỏi, đương nhiên, đây chính là huyện chúng ta thành thầy thuốc giỏi nhất, còn cầm qua thành phố thưởng lớn đâu. Mà lại đại đa số người bệnh đều là bệnh nhẹ, ai cũng sẽ trị, thế nào không tìm cái gần một điểm chuyên gia? Viện trưởng lời thề son sắt nói, quả nhiên, tiếng nói mới rơi, chỉ thấy nơi xa tới hai tên người nữ mắc bệnh, một đường ho khan. Nhìn thấy bọn hắn băng treo về sau, lập tức đưa tới, bác sĩ kiểm tra quả nhiên y thuật rất tốt. Tùy tiện hỏi hai câu, lập tức cho mở thuốc, hai tên người bệnh chỉ là bệnh nhẹ, sang đây xem náo nhiệt, không nghĩ tới lại còn thật là miễn phí xem bệnh. Lập tức từng cái vui vẻ, còn muốn cho bác sĩ kiểm tra giới thiệu bằng hữu. Đúng lúc này, một con tiểu tùng chuột chạy tới. Miệng bên trong ngậm một chương nhỏ trang giấy, phía trên rõ ràng viết, hai điểm tích lũy. Đám người xem xét, lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kể bên này cũng không có camera, cũng không ai nhìn xem, hết lần này tới lần khác bọn hắn bên này mới ra thành tích, cái này sóc con liền đến. Sóc con tất cả mọi người không xa lạ gì, chùa nhất chỉ hồng nhân, đều biết hắn rất có linh tính, nhưng là nghe nói là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện, nhìn từng cái con mắt lóe sáng. Đáng tiếc, sóc con đưa xong liền chạy, cũng không quay đầu. Mọi người không khỏi có chút thổn thức không bỏ. Bất quá bên kia viện trưởng nhìn xem tấm kia nhỏ trang giấy lại cười nở hoa, đối sau lưng cái khác xem náo nhiệt cái khác bệnh viện người cười hắc hắc nói, thấy không? Cái này kêu là khởi đầu tốt đẹp, cái này kêu là một pháo nổ hai lần. Đừng cao hứng quá sớm, vừa mới bắt đầu đâu, các người bất quá là tới sớm, vị trí tốt mà thôi. Có người không phục nói, Tùng Vũ huyện đệ nhất bệnh viện nhân dân viện trưởng cười đắc ý nói, cái này gọi thông minh. Trong làng liền cho vẽ lên như thế lớn vị trí. Ta muốn gần nhất, cũng không có gì à. Ai bảo các ngươi không nghĩ tới. Huống chi, thầy thuốc của chúng ta nhất chịu khó, đến sớm nhất. Các ngươi người đâu, ai, lại tới người mắc bệnh, lại là chúng ta điểm tích lũy, ha ha. Đám người trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ. Đừng phách lối, nhân mã của chúng ta lên tới. Lúc này, một vị lão nhân hừ lạnh một tiếng, lão nhân kia mặc dù tuổi tác không nhỏ, bất quá mặt mày bên trong lại là tinh thần 10 phần. Mà lại rất có điểm lão ngoan đồng cảm giác, đây là Hắc Sơn thị người bên kia. Tùng Vũ huyện viện trưởng vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy hai người kia thẳng đến bọn hắn bác sĩ đi tới, lập tức cười nở hoa. Mắt thấy lại muốn kiếm hai cái điểm tích lũy, nhưng mà... Đúng lúc này, một chàng thốt lên tiếng vang lên, đám người theo bản năng nhìn sang, bên đường trong ruộng trống lên trong lều vải nối đuôi nhau mà ra chín cái mặc áo choàng trắng bác sĩ, những thầy thuốc này tuổi tác cũng không nhỏ, xem xét chính là già bác sĩ. Trọng điểm là... Những người này còn cầm cái này bảng hiệu, phía trên phân biệt viết, nội khoa, ngoại khoa, ngũ quan khoa. Từng cái phòng danh tự, những người này vừa đến, kia hai tên người bệnh do dự. Bác sĩ kiểm tra kêu các nàng hai tiếng, các nàng cũng bất quá tới. Bên kia chín cái bác sĩ sau khi ngồi xuống, cũng phóng xuất một cái băng treo nhìn qua rất mới, tựa hồ là vừa làm. Kéo ra xem xét, Tùng Vũ huyện viện trưởng mặt đều tái rồi. Chỉ thấy phía trên viết, nghề nghiệp có chuyên môn, chúng ta không phải tổng hợp phòng khám bệnh bác sĩ. Chúng ta là các khoa chuyên gia. Chương 973, các hiển thần thông. Nhìn xem kia chữ, Tùng Vũ huyện viện trưởng mặt đỏ lên nhìn xem Hắc Sơn thị lão ngoan đồng. Bởi vì cái này băng treo rõ ràng chính là vừa làm, mà lại là nhằm vào bọn họ đây quảng cáo từ viết. Cái này rõ ràng đoạt mối làm ăn a. Quả nhiên, cái này băng treo vừa ra, kia hai tên người bệnh mặc cho cha bác sĩ như thế nào hô, căn bản không quay đầu lại, thẳng đến chín cái bác sĩ đi qua. Hắc Sơn thị lão ngoan đồng ha ha cười nói, đừng nhìn ta. Chúng ta vừa vặn có một đài chế tác băng treo máy móc, hắc hắc. Vừa vặn, đám người thật muốn phi hắn một mặt, đây rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến. Bất quá đám người cũng không nói cái gì, dù sao lần này vốn là cùng loại với võ đài tranh tài, điểm tích lũy tranh đoạt chiến, tự nhiên là có thủ đoạn gì dùng cái gì thủ đoạn. Hắc Sơn thị lão ngoan đồng có chút đắc ý nói, chúng ta Hắc Sơn thị mặc dù không phải cái gì thành phố lớn, nhưng cũng biết danh ngạch có hạn vấn đề. Nếu như mỗi cái bệnh viện đều người tới, sẽ chỉ chia đều tài nguyên, suy yếu mình sức cạnh tranh. Cho nên chúng ta lựa chọn mấy cái bệnh viện liên hợp đẩy ra đội ngũ bác sĩ tiến hành chữa bệnh. Đây đều là tuyển chọn tỉ mỉ, các phương diện chuyên gia. Nghe nói như thế, đám người cũng không thể không thừa nhận, Hắc Sơn thị chiêu này chơi cao a. Nhìn thấy mọi người ánh mắt kinh ngạc, nhất là Tùng Vũ huyện viện trưởng đau khổ bộ dáng, đắc ý ha ha cười nói, cái này, làm sự tình a, hoàn toàn chính xác cần chút đầu óc. Tùng Vũ huyện viện trưởng trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, cười mắng, ngươi thành công chọc tức đến ta, trời tối ngày mai đi nhà ngươi, ngươi mau đài một bình cũng đừng nghĩ còn lại. Hắc Sơn thị viện trưởng trong nháy mắt biến thành mặt khổ qua, gọi thẳng, nghiệp chướng a. Bên này Hắc Sơn thị viện trưởng còn không có đắc ý một hồi, chỉ thấy nơi xa tới 5-6 người, đều là người trẻ tuổi, từng cái cũng không biết là bệnh gì, dù sao đều không có tinh thần gì. Nhìn thấy những người này, Hắc Sơn thị viện trưởng nhãn tình sáng lên, đây là thành đoàn đưa điểm tích lũy a. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Hắc Sơn thị viện trưởng nhìn lại, chỉ gặp hai tên cao tuổi lão nhân chậm rãi đi tới, hướng kia ngồi xuống về sau, lại có mấy phần tiên phong đạo cốt cảm giác. Mặc dù tuổi tác lớn, nhưng là làn da y nguyên lộ ra hồng nhuận, ánh mắt sáng ngời có thần, xem xét chính là thân thể cực tốt lão gia tử. Lúc này một người thanh niên cũng cầm một cái băng treo tới, trên đó viết cấp quốc gia danh y trên xuống hiện trường, miễn phí chữa bệnh. Nhìn thấy cái này, Hắc Sơn thị sắc mặt của viện trưởng trở nên khó coi, hắn chuyên gia đoàn tựa hồ muốn hỏng việc a. Quả nhiên cầm 5-6 cái tiểu hòa tử tới về sau, từng cái so với, nhìn thấy hai tên cấp quốc gia danh y thời điểm, lập tức nhãn tình sáng lên. Mặc kệ chính mình sinh bệnh gì, tìm thầy thuốc giỏi nhất khẳng định không sai, đây chính là bình thường gặp đều không gặp được danh y, nhìn cái bệnh không biết phải tốn bao nhiêu tiền. Lần này miễn phí, ham món lợi nhỏ tiện nghi cũng tốt, làm gì cũng được, lập tức bu lại. Xuân Thành viện trưởng vỗ vỗ Hắc Sơn thị viện trưởng, cười nói, ngươi nói rất hay, cũng rất đúng, cho nên chúng ta cũng là liên hợp 12 vị danh y tới. Phía trước còn chứng chạc đàng hoàng, đằng sau đã đắc ý phát ra tiếng cười hắc hắc. Hắc Sơn thị viện trưởng lập tức một mặt tuyến đen, bất quá Xuân Thành viện trưởng còn không có cười hai tiếng đâu, chợt thấy mấy cái kia tiểu hỏa tử ánh mắt đồng thời phóng qua danh y, trực tiếp nhìn về phía hậu phương. Hắn buồn bực, cái này tình huống như thế nào, ai còn có thể mời đến Càng Châu bác sĩ? Xuân Thành viện trưởng nhìn lại, mặt lập tức liền đen, mắng to bác sĩ cái này ai làm? Làm sao không theo sáo lộ ra bài? Chỉ gặp cách đó không xa, trong lều vải đi ra hai tên nữ tử mặc màu trắng đồng phục y tá, bộ dáng kia vô cùng ngọt ngào xinh đẹp, hướng kia vừa đứng, rất tốt thuyết minh cái gì gọi là thiên sứ áo trắng. Hai tên mỹ nữ bồi tiếp một bác sĩ đi tới, cũng treo một cái băng treo, trên đó viết chúng ta dùng hai tay che chở ngài khỏe mạnh. Cái này cũng không có gì, đằng sau phối đổ lại là y tá mỹ nữ vì bệnh nhân đo nhiệt độ cơ thể, lượng huyết áp cái gì. Cái này cũng không có gì, vấn đề là, cái này tựa hồ lại ra thịt tiếp xúc. Nhìn đến đây, nguyên bản đi hướng danh y 5-6 cái, buồn bã ỉu xìu tiểu hòa tử, đột nhiên trở nên sinh long hoạt hổ, sải bước, cũng không quay đầu xông về hai vị mỹ nữ y tá, từng cái la hét, y tá chị bé. Tay ta đau, ngươi cho ta xoa bóp chứ sao, ta cánh tay đau, ta chân đau, miệng ta đau. Một cái không biết xấu hổ ra hỏa kêu lên, một cái khác gặp ánh mắt đều bị đối phương hấp dẫn tới, cũng là không phục, hô to một tiếng cái mông ta đau. Đám người trực tiếp một cái liếc mắt phung quá khứ, cái này không biết xấu hổ. Y tá mỹ nữ ngược lại là không có động thủ thật động cước, mà là 10 phần quy phạm, ôn nhu quan tâm chiếu cố mấy vị nhiệt huyết dâng lên bệnh nhân. Đồng thời mới mở miệng, kia ấm áp, tô tô thanh âm, trực tiếp nghe xương người đầu đều xốp giòn, mấy vị viện trưởng đều có ý tưởng quá khứ thử một chút. Bất quá cuối cùng các viện trưởng vẫn là nhìn nhau về sau, chăm miệng một lời thảo phạt mê muội đều đại học phụ thuộc bệnh viện viện trưởng. Vị kia tuổi trẻ viện trưởng khẽ mỉm cười nói, đừng như vậy, ta chỉ là so với các ngươi hiểu rõ hơn bệnh nhân. Phi, đám người tập thể phi hắn một mặt, sau đó cái khác từng cái địa khu người cũng bắt đầu cùng thi triển thân thủ, có thể nói là đủ loại. Có xem bệnh phát xem bệnh khoán bằng khoán đi bệnh viện chống đỡ hiện, cũng có y tá mỹ nữ ra sân, còn có mỹ nữ bác sĩ ngồi xem bệnh, còn có đưa vật lý trị liệu xoa bóp. Đang lúc mọi người cạnh tranh như hỏa như đồ thời điểm, Tùng Vũ huyện bệnh viện huyện triệu viện trưởng một mặt bình tĩnh nhìn mình môn kia như lưới bắt chim cục diện. Bên trên tiểu hộ sĩ Giang Đình đều nhanh gấp khóc, hỏi, viện trưởng, cái này nhưng làm sao xử lý a? Bọn gia hỏa này đều là gia đại nghiệp đại, đều nhanh thành phá tiền trẻ con, tiền tài so đấu đại hội. Chúng ta tiếp tục như thế, muốn thua a? Người thế nào đều không nóng nảy đâu, Triệu viện trưởng hừ hừ một tiếng nói, gấp cái gì? Chúng ta đòn sát thủ còn không có sử dụng đây. Đòn sát thủ, cái gì đòn sát thủ? Giang Đình ngạc nhiên, nghe được triệu viện trưởng kiểu nói này, cái khác viện trưởng cũng nhìn lại. Hắc Sơn thị viện trưởng cười nói, người đây không phải là đòn sát thủ, người kia là thu được về châu chấu sau cùng nhảy nhót. Triệu viện trưởng trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, còn chưa mở miệng, chỉ thấy một chiếc xe chạy như bay đến. Hắn lập tức nhoẻn miệng cười nói, đến rồi. Đám người cơ hồ theo bản năng nhìn sang, đều buồn bực, bọn hắn như thế đủ loại phương pháp đều dùng, ngay cả mỹ nữ sắc dụ thuật đều đã vận dụng, cái này huyện thành nhỏ viện trưởng còn có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Đang lúc mọi người một bụng nghi ngờ thời điểm, cửa xe mở ra, một chân trước đạp ra, xem xét cái này lớn dày ra, đám người liền biết, là cái nam nhân. Nam nhân, lúc này mỹ nữ đều chưa chắc hữu dụng, người tìm nam nhân. Hắc Sơn thị viện trưởng không hiểu hỏi, triệu viện trưởng hừ hừ nói, một hồi để ngươi kiến thức dưới, cái gì gọi là thủ đoạn. Tiếng nói mới rơi, nam giới đã xuống xe, đám người xem xét, cái này nam giới cũng mặc áo khoác trắng, nhưng là cái này áo khoác trắng mặc trên người hắn, liền cùng xuyên tại người mẫu trên thân, vô cùng thẳng, phụ trợ dáng người vô cùng tốt. Lại nhìn gương mặt kia, đám người trong nháy mắt nhãn tình sáng lên. Chương 974, lấy tiền ra, đó là một khuôn mặt mang theo vài phần ôn hòa, mấy phần tang thương đại thúc. Đại thúc mang theo điểm dâu ria, bất quá cái này dâu ria lại như là vẽ rồng điểm mắt, đem cái này nam giới phụ trợ vô cùng có nam nhân vị. Liền xem như nam nhân, cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa này, thật đẹp trai. Mặc dù rất đẹp trai, nhưng là mỹ nữ hiệu quả đều đánh gãy, tìm nam nhân đến, có cái gì dùng. Hắc Sơn thị viện trưởng như cũ tại nghi hoặc, Tùng Vũ huyện triệu viện trưởng cũng không lên tiếng, cứ như vậy bình tĩnh nhìn. Kia anh Tuấn đại thúc bác sĩ đối mọi người khẽ gật đầu, sau đó phong độ nhẹ nhàng đi tới trước bàn, một tên khác bác sĩ tránh ra, hắn chậm rãi ngồi xuống, đốt lên một điếu thuốc, một ngụm khói xanh thổi ra đi, không trung biến thành một cái vòng khói theo gió phiêu lãng. Cơ hồ là đồng thời, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại đại thúc trước mặt, hỏi, bác sĩ, có thể cho ta xem bệnh a? Ta cuống họng đau, lúc này mới nói hai câu nói, mỹ nữ mặt liền đỏ lên. Đại thúc bác sĩ kia ánh mắt quét tới thời điểm, mỹ nữ trực tiếp cúi đầu, mặt đều đỏ thấu. Oa, rất đẹp trai, tốt có hình, ta thích cái này đại thúc, đẹp trai nổ, không được, ta muốn đi tìm đại thúc xem bệnh, ta cũng đi, ngươi không phải nhìn qua rồi sao, nhìn qua không thể nặng nhìn a, ai biết cái kia chuyên gia dựa vào không đáng tin cậy. Lão công, đi, qua bên kia, ách, bên này có thể dùng quốc tế danh y, ngươi lại nói nhảm gọt ngươi, ta đi nói bên kia liền đi bên kia, nghe những người này đều nói chuyện. Nhìn xem một đám người phần phật chạy hướng Tùng Vũ huyện thành bệnh viện bên kia, sau đó xếp hàng sắp xếp lên Trường Long. Cái khác viện trưởng tập thể trợn tròn mắt, ánh mắt kia phảng phất tại nói, ngoà tào. Còn có thể chơi như vậy, Giang Đình cũng ngây ngẩn cả người, sau đó vô cùng bội phục đối triệu viện trưởng nói, viện trưởng, vẫn là ngươi châu a. Triệu viện trưởng ha ha cười nói, bởi vì ta so với bọn hắn càng hiểu bệnh nhân, cũng càng hiểu đàn bà mới là lớn nhất thị trường đạo lý, ha ha. Những người khác trong nháy mắt bó tay rồi. Nhưng là không thể không nói, đàn bà loại sinh vật này, thật có thể chủ đạo thị trường đi hướng. Dưới núi nháo đằng nhiệt nhiệt nháo nháo, bất quá có người lại sắp điên rồi, đó chính là sóc con. Mặc dù hắn vô cùng linh xảo, chạy bay lên, bất quá theo người tới càng ngày càng nhiều, các bệnh viện lớn hoa văn cũng càng ngày càng nhiều, hắn rất nhanh liền theo không kịp tiết tấu. Rơi vào đường cùng, sóc con chỉ có thể từ bỏ bên kia chỉ một cái đưa một chương phương pháp. Vương Hữu Quý gặp đây, tranh thủ thời gian chạy đi tìm một đống lớn chơi bóng dùng cái chủng loại kia ghi điểm bài. Bảng hiệu treo ở trên nóc nhà, mỗi cái phía trên cắm một cái rõ ràng giấy, viết các bệnh viện lớn hoặc là tán hộ danh tự. Vậy liền coi là ghi điểm bài. Thế là, sóc con cũng không cần chạy, chỉ cần tại thời điểm cần thiết lật qua lật lại bảng hiệu là được rồi. Rõ ràng bắt mắt, đám người ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy kết quả. Mặc dù hiếu kỳ, cái này sóc con thế nào biết ai chữa khỏi, ai không chữa khỏi, nhưng là hiện tại mọi người cũng không tưởng cái này. Dù sao, chùa nhất chỉ thần kỳ đã thời gian dần trôi qua truyền ra. Mặc dù rất nhiều thứ mọi người chỉ coi cố sự nghe vui lên, nhưng là có một số việc chính là thay đổi một cách vô tri vô giác, nghe nhiều, năng lực tiếp nhận cũng liền mạnh. Bất quá, liền xem như ghi điểm bài, sóc con cũng nhanh mệt mỏi điên rồi. Lúc này, Tùng Vũ huyện chính phủ đưa tới một cái màn hình lớn, còn có việc trước làm tốt điểm tích lũy biểu hiện, ghi chép hệ thống. Cấp tốc đem tất cả dự thi nhân viên ghi chép tốt về sau, đem tư liệu quay tới là được rồi. Bất quá vấn đề tới, sóc con gia hỏa này lật bài tử liền đã rất thần, để hắn dùng máy tính. Phương Chính đoán chừng, sau một khắc sóc con liền sẽ bị chộp tới cắt miếng nghiên cứu. Cho nên Phương Chính quả quyết để Hồng Hài Nhi thay thế sóc con vị trí, sóc con trở về nghỉ ngơi. Sóc con vừa về đến, trực tiếp mệt nằm dạp trên mặt đất, chết sống bất động. Ngày đầu tiên cứ như vậy đi qua, một ngày này, có bao nhiêu người kiếm lời hơn 200 điểm tích lũy, có người kiếm lời mấy cái điểm tích lũy, có người cao hứng có người sầu, nhân sinh muôn màu dưới chân núi hiện ra rơi tới tận cùng. Mà trên núi cũng không bình tĩnh, nhìn bệnh các bệnh nhân bình thường đều sẽ không đi, mà là lưu lại xem náo nhiệt, nhìn sẽ náo nhiệt liền muốn lên núi nhìn xem. Đến trên núi, nghĩ đến đây lần miễn phí xem bệnh là chùa Nhất Chỉ phát khởi. Thế là có tiền mua hương, không có tiền cũng tới một nén hương, lưu lại 3 lượng khối tiền hương hỏa, biểu thị đây là mình hương. Thế là hô, trên đỉnh núi hương hỏa càng ngày càng tràn đầy, Phương Chính đối với mình cái này lưu hương cũng là càng ngày càng không hài lòng, không đủ lớn a. Bất qua tổng thể tới nói, nhìn xem hương hỏa khí trùng mây xanh, Phương Chính chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thỏa mãn. Mặc dù hắn không muốn làm hòa thượng, nhưng là hiện tại hắn chính là một tên hòa thượng. Làm một nhóm nghĩ một nhóm sự tình, không có cái nào hòa thượng không hy vọng mình chùa chiền hương hỏa tràn đầy. Bất quá chân chính để Phương Chính cao hứng lại là, chúc mừng ngươi, một người bởi vì chuyện của ngươi động thu hoạch được chữa trị, người phân đến công đức cộng 0.5. Chúc mừng, một người bởi vì chuyện của ngươi động thu hoạch được chữa trị, người phân đến công đức. Nghe thanh âm này, Phương Chính cười vô cùng vui vẻ, hắn bản tính rốt cục thành sự thật. Hắn đoán không lầm, chỉ cần là hắn phát khởi người tốt chuyện tốt, mọi người làm hắn đều có chỗ tốt phân. Cứ như vậy, hắn kiếm công đức tốc độ liền có thể thành cấp số nhân tăng lên. Hắn tin tưởng, 20 vạn công đức, chuyện sớm hay muộn. Ngày kế, Phương Chính trong thùng công đức cũng nhiều hơn vạn nguyên thu nhập. Bất quá số tiền này tương đối hắn cần 2.000 vạn tới nói, vẫn có chút hạt cát trong sa mạc. Bất quá Phương Chính không vội, hiện tại chỉ là kiếm công đức, kiếm tiền ở phía sau đâu. Quả nhiên, ngày thứ hai, một nam giới đi tới chùa chiền, vừa vào cửa thắp hương bái Phật sau trực tiếp hướng trong thùng công đức thả 1 vạn khối tiền. Sau đó trở về Phương Chính trước mặt, cung kính nói, Phương Chính chủ trì, tại hạ Tống Hiền Hòa, phụ thân ta sinh bệnh nặng, đã đưa đến dưới núi, ngài nhìn, có thể hay không giúp ta phụ thân nhìn xem bệnh. Phương Chính nhìn trước mắt nam giới, người này mặc đồ tây, bên ngoài phủ lấy áo lông, khuôn mặt ôn hòa, nhưng là đôi mắt kia lại giống như sói, nhìn quanh ở giữa, mang theo một loại khí tức nguy hiểm. Phương Chính lập tức mở ra mắt tuệ nhìn sang, chỉ thấy người này toàn thân cao thấp hắc khí lượn lờ, cơ hồ không nhìn thấy nhiều ít kim quang. Thấy cảnh này, Phương Chính tiếu dung dần dần thu liếm, đối khỉ con nói, Tịnh Chân, đi đem trong thùng công đức tiền lấy ra. Khỉ con sững sờ, lấy ra, cái này không thích hợp a, trước kia không đều là đợi đến trời tối người yên không ai, đóng kỹ cửa sân về sau, mới len lén kiếm tiền a. Hôm nay làm sao đột nhiên không biết xấu hổ như vậy. Khụ khụ, như thế quang minh chính đại rồi, cũng không sợ ảnh hưởng tới sinh ý. Khỉ con mặc dù kinh ngạc, bất quá vẫn là ngoan ngoãn chiếu vào làm đi. Tống Hiền Hòa nghe xong, cũng lạnh đủ. Hòa thượng này không nói chữa bệnh sự tình, làm sao để một cái khỉ con đi lấy tiền? Chẳng lẽ hắn là ghét bỏ cho tiền hương hỏa thiếu đi? Đang lúc Tống Hiền Hòa suy nghĩ lung tung thời điểm, khỉ con đem tiền đều lấy thô đến, bên trong tiền lớn nhỏ phiếu một đống lớn, đủ mọi màu sắc. Chương 975, ba huynh đệ. Phương Chính trực tiếp từ đống tiền lấy ra chỗ tiền quăng vào 1 vạn khối tiền, sau đó đưa cho Tống Hiền Hòa nói, A-di-đà Phật, này tiền nghiệp lực quá nặng, bần tăng thu không được. Thí chủ vẫn là thu hồi đi thôi, về phần lệnh tôn bệnh còn xin đem hắn mang lên núi, nếu là có thể trị liệu bần tăng tự nhiên sẽ xuất thủ. Nếu là không thể, coi như mang lệnh tôn lên núi du ngoạn một phen đi. Tống Hiền Hòa nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, hắn đi khắp cả nước các nơi, đi qua lớn nhỏ chùa chiền vô số, còn không có thấy hòa thượng sẽ đem trong thùng công đức tiền lấy ra trả lại. Bất quá sững sờ qua đi, thì là một loại bị nhục nhã phẫn nộ, cau mày nói, Phương Chính chủ trì, đây là ý gì? Cái gì gọi là tiền của ta bên trên nghiệp lực nặng? Phương Chính nhìn xem phẫn nộ Tống Hiền Hòa, lạnh nhạt nói, thí chủ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Tống Hiền Hòa nghe nói như thế, một trận toàn thân không thoải mái, nhất là cái kia song giống như sói con mắt, trước kia đều là mọi việc đều thuận lợi, một chút nhìn sang liền đem đối phương ép một nửa. Nhưng là lần này không giống, vô luận hắn cỡ nào cố gắng đem ánh mắt trở nên càng hung hãn một điểm, đối mặt Phương Chính cặp kia như là tinh thần đại hải con mắt, từ đầu đến cuối không cách nào khuấy động lên một tơ một hào gợn sóng. Tống Hiền Hòa nói, Phương Chính chủ trì, làm người xuất gia làm gì cong cong quấn quấn, có chuyện không ngại nói thẳng. Phương Chính nghe xong, cái này trẻ con thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đã như vậy, Phương Chính cũng không lượn quanh, trực tiếp làm nói, thí chủ, tiền này lai lịch cũng không phải là quang minh chính đại, phía trên lây dính quá nhiều tội nghiệt. Loại số tiền này, bần tăng không thể nhận, cũng thu không nổi. Nghe nói như thế, Tống Hiền Hòa trên trán trong nháy mắt toát ra một đầu mồ hôi lạnh, một đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm Phương Chính. Nguyên bản Phương Chính nói lời, hắn tưởng rằng Phương Chính đang cố lộng huyền hư, cho nên mới nhiều lần truy vấn. Kết quả Phương Chính vậy mà nói ra những lời này đến, lập tức để hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn xác định hắn là lần đầu tiên leo lên núi Nhất Chỉ, lần thứ nhất nhìn thấy Phương Chính, hắn làm sao biết tiền của hắn lai lịch không sạch sẽ. Nếu như Phương Chính thật biết lai lịch của hắn, Vừa nghĩ tới tự mình làm qua sự tình, trong lòng nhịn không được dùng cả mình dâng lên, hừ lạnh một tiếng nói, người hòa thượng này thật có thể cố lộng huyền hư, ta nghe không hiểu ngươi nói là cái gì. Giả ngây giả dại, bệnh này không trị cũng được. Nói xong Tống Hiền Hòa xoay người rời đi, không biết vì cái gì, hắn đối mặt sinh tử còn không sợ, hết lần này tới lần khác đối mặt hòa thượng này lại có loại sợ cảm giác. Phảng phất hòa thượng này liếc mắt một cái thấy ngay hắn hết thảy. Sư phụ, cứ như vậy để hắn đi rồi. Khỉ con không hiểu hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, không phải đâu. Bần tăng mặc dù biết hắn không phải người tốt, nhưng là bắt người cũng phải cần chứng cứ, người có chứng cứ à? Khỉ con yên lặng, chứng cứ. Hắn đi đâu tìm chứng cứ đi? Phương Chính vỗ vỗ Thiên Long Ao mặt nước, thấp giọng nói, nhìn chằm chằm hắn điểm, nhìn hắn đi đâu, nói cho bần tăng. Đáy nước hàm ngư lập tức gật đầu, theo dõi đi. Tống Hiền Hòa mặc dù xuống núi, nhưng là trong lòng từ đầu đến cuối có loại mau mau cảm giác, không ngừng suy nghĩ lấy, hòa thượng kia đến cùng biết chút ít cái gì. Hẳn là cái gì cũng không biết đi, nếu không đã sớm báo cảnh sát, sẽ còn thả ta xuống núi. Hẳn là dạng này, là ta trước chột dạ, nhất định là như vậy. Nghĩ đến cái này, Tống Hiền Hòa thật dài phun ra một ngụm chọc khí, bước chân cũng sắp rất nhiều. Không bao lâu, đến dưới núi, sau đó thẳng ra thôn, đi tới một cỗ nhà xe trước, mở cửa xe đi vào, bên trong thình lình nằm một vị lão nhân, vừa bên trên còn có bác sĩ cùng y tá chiếu cố. Bác sĩ cùng y tá nhìn thấy Tống Hiền Hòa, đồng thời chào. Tống Hiền Hòa nghĩ nghĩ, với bên ngoài đứng đấy tráng hán đầu chọc nói, lão tam, ngươi chuẩn bị xuống, một hồi mang cha lên núi. Phương Chính đáp ứng cho cha xem bệnh, hắn không phải nói không cho. Khụ khụ, xem ra hắn cũng chính là nói chuyện a, ha ha. Đầu chọc cười nói, lúc này, ngồi tại điều khiển thất phụ xe tóc húi cua nam giới nhô đầu ra, cười nói, vì sao kêu người tốt? Vì sao kêu người xấu? Cái đồ chơi này, mỗi người đều có không giống nhau định nghĩa, huynh đệ chúng ta vì sinh hoạt mà thôi. Đúng không, đại ca? Được rồi, liền ngươi nói nhảm nhiều. Phương Chính không nói giúp cha chữa bệnh, chỉ là để cho ta đem cha mang lên đi xem một chút có thể hay không trị. Tống Hiền Hòa nói, thao, hắn cũng không biết có thể hay không trị, liền để chúng ta khiêng người đi lên. Hắn không biết núi này cao bao nhiêu à? Đại ca, ngươi có phải hay không tiền cho thiếu đi? Lão Tam sờ sờ đầu chọc một mặt khó chịu nói, ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Chuyển người, Tống Hiền Hòa nổi giận mắng, lão Tam cười hắc hắc, lên xe. Phối hợp với bác sĩ cùng Tống Hiền Hòa, đem lão gia tử dơ lên xuống tới. Ba người này động tác thật nhanh, cũng không nhìn những thầy thuốc khác, thẳng đến đỉnh núi. Những thầy thuốc khác gặp đây, chau mày, đây là không tin được bọn hắn a. Có người muốn đi lên hỏi một chút, nhìn xem tình huống, kết quả bị lão Tam một cái ánh mắt hung ác dọa trở về. Rất nhanh, ba người dơ lên lão nhân đi tới chùa nhất chỉ cổng. Phương Chính nhìn thấy Tống Hiền Hòa lại trở về, cũng là sững sờ, lúc trước hắn nói rõ ràng như vậy. Gia hỏa này lại còn dám trở về, đây là không tin được hắn nhìn ra đồ vật, vẫn là kẻ tài cao gan cũng lớn, thật không sợ Phương Chính thuận tay thu hắn. Lúc này, khỉ con thấp giọng nói, có dạng gì đứa con liền có dạng gì cha. Đứa con không phải người tốt, làm cha khẳng định cũng không phải cái gì hảo điều. Phương Chính đưa tay cho hắn một cái bạo lật, khiển trách, nói cho ngươi bao nhiêu lần, không có cha rõ ràng sự tình, không nên tùy tiện có kết luận. Nói xong, Phương Chính mở ra mắt tuệ nhìn về phía lão nhân, kết quả cái này xem xét. Phương Chính theo bản năng ủ lên một tiếng. Phương Chính chủ trì, thế nào? Tống Hiền Hòa tiến lên hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, không có việc gì, hắn thật là các ngươi phụ thân. Phương Chính sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì lão nhân kia toàn thân cao thấp vậy mà đều là màu vàng công đức ánh sáng. Chỉ có một chút hắc khí tại kim quang hạ lưu động. Cái này cùng Tống Hiền Hòa trên người sát khí nặng công đức ít vừa vặn tương phản, cho nên Phương Chính mới theo bản năng hỏi vấn đề này. Đồng thời Phương Chính cũng nhìn thoáng qua lão nhị, lão tam. Hai người kia trên thân cũng là một mảnh lấm tấm màu đen, chỉ là nội bộ có kim quang lấp lóe, cùng Tống Hiền Hòa giống nhau như đúc. Nghe được Phương Chính hỏi như vậy, lão Tam không vui, cả giận nói, hòa thượng, ngươi nói gì thế? Đây không phải chúng ta lão tử, chẳng lẽ là lão tử ngươi? Lão Tam, Tống Hiền Hòa không đợi Phương Chính đáp lại, lập tức lớn tiếng quát lớn. Lão Tam tựa hồ 10 phần sợ Tống Hiền Hòa, lập tức liền ngậm miệng, bất quá vẫn là có chút bất mãn nhìn xem Phương Chính. Phương Chính cũng không tức giận. Cái này lão Tam lời nói mặc dù không xuôi tai, nhưng là trong lời nói để ý lại là vô cùng rõ ràng. Hiển nhiên, tình phụ tử trong lòng hắn có vô cùng trọng yếu địa vị, không cho phép bất luận kẻ nào hoài nghi. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, vừa mới là bần tăng nói sai, thật có lỗi. Nghe được Phương Chính xin lỗi, lão Tam rõ ràng sửng sốt một chút, sờ sờ đầu chọc nói, ta liền chịu không được các ngươi loại này vẻ nho nhã, ta vừa mới nói không dễ nghe, ngươi chớ để ý a. Phương Chính khẽ gật đầu. Cũng không để ý cái này người thô kệch. Chương 976, không giống. Phương Chính khẽ gật đầu, cũng không để ý cái này người thô kệch. Tống Hiền Hòa so lão ta muốn văn nhã nhiều, mang theo vài phần tôn kính, mang theo vài phần khiêm tốn mà hỏi, Phương Chính chủ trì, cha ta bệnh. Phương Chính không nói chuyện, mà là đi tới, cẩn thận quan sát lão nhân bộ dáng. Đây là một cái khuôn mặt vô cùng lão nhân hiền lành, lão nhân mái đầu bạc trắng, làn da vàng như nến, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ hôn mê, nhưng là cau mày, hẳn là còn có ý thức. Lão nhân mặc dù rất gầy, nhưng là rất sạch sẽ, trên thân không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường, hiển nhiên là thường xuyên tắm rửa kết quả, cá nhân vệ sinh tất nhiên là có một cái chịu khó người chiếu cố. Nhìn xem bên trên y tá, Phương Chính hiểu rõ, cái này ba huynh đệ vẫn là rất có tiền. Bất quá Phương Chính rất buồn bực, cái này ba huynh đệ dài liền không thế nào giống, Tống Hiền Hòa là loại kia một chút nhìn sang, mang theo vài phần trầm ổn trung niên đẹp trai đại thúc, rất có vài phần cán bộ kỳ cựu khí chất, nếu không phải Phương Chính có thể liếc nhìn trên người hắn màu đen sát khí, chỉ xem bề ngoài, thật đúng là dễ dàng cho là hắn là một cái chính phái người. Lão nhị là cái tóc húi cua, mặt ngay ngắn chỉnh tề, nhưng là ngũ quan có chút chếch xuống dưới, nhìn có chút không cân đối, trên miệng còn có chút vấn đề. Lấy Phương Chính nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra đến, hắn trước kia hẳn là một cái sứt môi, về sau làm một cái chẳng ra sao cả giải phẫu, làm xong, bất quá vẫn là lưu lại điểm di chứng. Lão nhị con mắt rất nhỏ, nhưng là ánh mắt rất sắc bén, liền như là một cái cảnh vệ, thời khắc duy trì một loại cảnh giới cảm giác. Lão tam dáng người khôi ngô, đầu chọc, mày rậm mắt to, bờ môi có chút mỏng, lỗ tai như là hai cái gây họa lớn cây quạt. Cánh tay rất thô, bàn tay rất rộng, xem xét chính là cái cao lớn thô kệch mãnh nhân. Tóm lại, ba huynh đệ hướng kia vừa đứng, nói là huynh đệ, nhưng là chỉ xem bề ngoài, căn bản không có bất luận cái gì chỗ tương tự. Phương Chính nghiêm trọng hoài nghi, ba người hẳn không phải là thân huynh đệ. Mà chân chính để Phương Chính buồn bực là, cái này ba huynh đệ cùng lão nhân dài cũng rất giống không có một mao tiền quan hệ. Bởi vì lão nhân là hẹp dài mặt, ngũ quan bên trên cũng cùng ba huynh đệ không giống nhau lắm. Lần này, Phương Chính liền nhìn mơ hồ, đây rốt cuộc là tình huống gì? Những này nghi hoặc ở trong lòng chợt lóe lên, lúc này, lão nhị gặp Phương Chính hồi đáp anh cả Tống Hiền Hòa, có chút bất mãn, bất quá cũng không có gây sự, mà là lặp lại một câu, Phương Chính chủ trì, cha ta bệnh, người có thể trị a. Phương Chính tiện tay sờ lên lão nhân mạch đập, lúc này mới nói, kịch liệt va chạm tạo thành người thực vật tính chất hôn mê, bần tăng có thể trị. Nghe nói như thế, Tống Hiền Hòa rõ ràng có chút kích động, lão nhị thì nhếch miệng cười, lão tam sờ lấy đầu chọc cũng không che giấu, cười to nói, ha ha, lão ba rốt cục được cứu rồi, con mẹ mụ nội nó, thật không dễ dàng a. Mắng xong về sau, Phương Chính cho hắn một cái yên lặng ánh mắt, tên chọc đầu này lập tức nắm tay từ trên đầu rời đến trên miệng, che thật chặt, con mắt trừng lớn như chuông đồng, không dám lên tiếng nữa. Nhìn kia đáng thương ba ba bộ dáng, vẫn rất đáng yêu. Phương Chính gặp đây, cũng là có chút điểm dở khóc dở cười. Nhưng là không thể không thừa nhận, tên chọc đầu này mặc dù có chút cầu thả, không tuân quy củ, nhưng là đối với hắn cái này lão ba, vẫn là rất để ý, rất để ý. Tống Hiền Hòa lập tức tiến lên phía trước nói, Phương Chính chủ trì, kia. Ngươi chịu ra tay cứu ta cha a. Tống Hiền Hòa biết, Phương Chính cứu người cũng không phải chỉ xem có thể hay không chữa bệnh, còn phải xem cái khác, cho nên mới có như thế vấn đề. Phương Chính liếc qua Tống Hiền Hòa, hỏi ngược lại, thí chủ cảm thấy thế nào? Tống Hiền Hòa nghĩ nghĩ sau nói, cha ta là người tốt. Chân chính người tốt. Nếu như Phương Chính chủ trì là lấy người tốt làm chữa bệnh tiêu chuẩn, cha ta tuyệt đối phù hợp tiêu chuẩn. Đầu chọc lão tam trực tiếp kêu ầm lên, cha ta nếu là người xấu, dưới gầm trời này liền không có người tốt. Phương Chính chủ trì, người đến cùng có cứu hay không cho cái nói a? Lão nhị nói, Phương Chính chủ trì, trị liệu phí tổn, chỉ cần ngươi mở miệng cho một con số, ba huynh đệ chúng ta làm gì đều cho ngươi kiếm ra tới. Lúc nói lời này, Phương Chính nhìn thấy lão nhị trên thân sát khí bốc lên, hiển nhiên trong lòng lên không tốt tâm tư. Hắn cái này kiếm tiền, chỉ sợ không phải làm bình thường mua bán kiếm tiền. Phương Chính lắc đầu nói, muốn cứu vị thí chủ này, khó cũng không khó. Lời này của ngươi là ý gì? Đến cùng là khó vẫn là không khó ha? Lão tam đầu óc chuyển nhanh nhất, chính là không quá linh quang, nhưng là xoay chuyển nhanh, miệng cũng nhanh, nhưng cũng hỏi ba người nghi hoặc. Phương Chính cười ha ha nói, không khó tại bần tăng, khó tại các vị thí chủ. Lão tam một mặt mộng bức nhìn xem Phương Chính, đầu to hạt dưa liền như là kia bóng đèn, lóe sáng sáng, trên đầu treo đầy dấu chấm hỏi. Tống Hiền Hòa nhíu mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Lão nhị cũng là có chút điểm mộng bức, không rõ ràng Phương Chính nói đến cùng là cái gì, liền hỏi, Phương Chính chủ trì, người nói chuyện cũng đừng thừa nước đục thả câu. Người như thế quấn, chúng ta nghe không hiểu, người cứ nói thẳng đi, chị cha ta bệnh, đến cùng cần cái gì. Tống Hiền Hòa cùng lão tam cũng nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính nói, bệnh này, bần tăng trị liệu không khó, nhưng là cái này tiền chữa bệnh dùng, lại muốn ba vị thí chủ tự mình xuất thủ mới được. Thao, ta cứ nói đi, trên thế giới ở đâu ra miễn phí cơm trưa, quả nhiên là đòi tiền. Lão tam theo bản năng lại bạo nói tục, bạo xong, liền ngậm miệng, không lên tiếng. Tống Hiền Hòa thì trừng mắt liếc hắn một cái, để hắn chớ nói nữa, sau đó ôn hòa mà hỏi, Phương Chính chủ trì, có cái gì yêu cầu ngươi cứ nói đi. Phương Chính nói, mang vị thí chủ này xuống núi thôi, Bần Tăng sẽ cho người an bài chỗ ở của các ngươi. Chờ chuyện bên này kết thúc, Bần Tăng tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi, vì lão gia tử chữa bệnh. Yên tâm, Bần Tăng không lấy tiền, bất quá ba vị thí chủ lại muốn giúp Bần Tăng làm chút chuyện. Nghe nói như thế, Tống Hiền Hòa cau mày, hắn thật đúng là không sợ Phương Chính đòi tiền, liền sợ Phương Chính đưa ra loại này không hiểu thấu yêu cầu, để hắn hoàn toàn không rõ rõ đầu não. Hắn không thích loại cảm giác này, hắn thích đem mọi chuyện cần thiết đều biết rõ ràng, để ở trong lòng, nghiên cứu triệt để hoàn toàn nắm giữ cảm giác. Làm sao, trước mắt quyền chủ động không ở trong tay của hắn, hắn cũng không có cách nào. Lão nhị thì híp mắt, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, mắt nhỏ bên trong tinh quang lập lòe. Lão tam cũng nhíu mày, trong mắt to có chút không vui. Phương Chính cũng không để ý tới bọn hắn, phất phất tay nói, các vị thí chủ, xuống núi đi. Sau 3 ngày, Bần Tăng xuống núi tìm các ngươi. 3 ngày này không nên gây chuyện, nếu không chữa bệnh sự tình hết hiệu lực. Nghe được trước mặt lời nói, 3 người chỉ là có chút chờ đợi 3 ngày sau. Nhưng là nghe phía sau, 3 người toàn thân không được tự nhiên, làm gì? Chúng ta cứ như vậy giống gây tai họa người a. 3 người còn muốn nói điều gì, ngẩng đầu một cái, đã thấy Phương Chính đã đi. Rơi vào đường cùng, lão nhị, lão tam đồng thời nhìn về phía Tống Hiền Hòa. Tống Hiền Hòa nhìn xem nằm tại kia phụ thân, nhìn nhìn lại đã rời đi Phương Chính, nói, đi thôi, xuống núi đi. Sau khi xuống núi đều cho ta thành thật một chút, chương 977, chùa nhất chỉ hiệu ứng. Lão nhị, lão tam đau khổ nhìn nhau về sau, gật gật đầu. Chỉ là bọn hắn liền không hiểu rõ, bọn hắn làm sao không thành thật rồi. Đường xuống núi bên trên, lão tam thực sự nhịn không được, đem Tống Hiền Hòa kéo đến một bên, thấp giọng nói, đại ca, ta liền không hiểu rõ, một tên hòa thượng mà thôi, chúng ta về phần khách khí như vậy à. Nếu là hắn rông dài, chúng ta lưỡi dao tử gác ở trên cổ của hắn, hắn còn dám nói một chữ không? Tống Hiền Hòa nghe xong, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm túc nói, lão tam, có mấy lời ngươi đặt ở trong bụng liền tốt, không cần phải nói ra. Nên làm như thế nào, ta tự nhiên có chừng mực. Hòa thượng này, không đơn giản, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ngươi cho ta quản tốt tay của ngươi. Lão tam bĩu môi xem thường mà nói, tiểu hòa thượng kia gầy cùng tựa như con khỉ, có thể không có nhiều đơn giản. Liền ta nắm đấm này, một đấm xuống dưới có thể đánh chết một con trâu. Lão tam tiếng nói mới rơi, con mắt đột nhiên liền dừng lại. Tống Hiền Hòa sững sờ, trong lòng tự nhủ, đây là thế nào? Tống Hiền Hòa cũng nhìn sang, chỉ gặp dưới núi, một đầu trâu đồng dạng rõ ràng sói từ dưới núi đi tới. 3 người đều không phải là người bình thường, mà lại nhất là yêu quý sói, bọn hắn tác phong làm việc cũng học sói tác phong, xưng là sói nói. Cho nên, Độc Lang vừa xuất hiện, 3 huynh đệ liền nhận ra đây là sói, không phải chó. Độc Lang cũng là linh tính 10 phần, ngẩng đầu một cái liền thấy 3 huynh đệ, đồng thời lập tức liền cảm nhận được 3 huynh đệ thực chất bên trong sói tính cùng sát khí ngập trời, hắn biết 3 tên này tuyệt đối không phải người tốt. Mà lại lỗ tai của hắn vô cùng dễ dùng, những lời khác hắn không nghe thấy, kia đầu chọc danh xưng một quyền đấm chết một con trâu, cái này để hắn không chịu nổi. Hắn hiện tại chính là một đầu tiểu hào trâu, làm gì, cái này tiểu chọc đầu còn muốn một quyền đấm chết hắn a. Thế là Độc Lang ánh mắt cũng biến thành sắc bén, vô cùng hung hãn, thân là lang vương, hắn giết sinh cũng không ít, hung hãn khí tức phóng xuất về sau, trong nháy mắt từ một đầu dịu dàng ngoan ngoãn 2 bước đại cẩu biến thành tuyệt đại lang vương. Kia phong thái trong nháy mắt liền đem 3 huynh đệ khí thế đè ép trở về, sau đó có chút ngóc đầu lên, từng bước một như là vương giả trở về nhìn xem sói con, từ 3 huynh đệ bên người vừa đi mà qua. Đi ngang qua lão tam bên người thời điểm, Độc Lang đối lão tam nhếch nhếch miệng, nâng lên móng vuốt tại lão tam trên nắm tay khoa tay một chút, ra hỏa này móng vuốt so lão tam nắm đấm còn lớn hơn. Thấy cảnh này, lão tam lập tức có loại gặp quỷ cảm giác, toàn thân lông tơ đều dựng lên, sợ cái này kinh khủng đại lang cho hắn một móng vuốt hoặc là đến một ngụm. Tại cái này chật hẹp trên đường, bọn hắn cũng không có vũ khí, 3 người đoán chừng đều muốn nghỉ cơm. Về phần bác sĩ kia cùng y tá, đã sớm dọa đến không dám nhúc nhích. Hoàn toàn không trông cậy được vào. Tống Hiền Hòa cùng lão nhị thì thật chặt siết chặt nắm đấm, toàn thân kéo căng, thời khắc chuẩn bị, chỉ cần cái này rõ ràng sói có công kích ý tứ, lập tức xuất thủ liều mạng. Đồng thời Tống Hiền Hòa đã cho lão nhị nháy mắt ra dấu, xảy ra chuyện, lập tức mang theo phụ thân xuống núi. Lão nhị thì đánh lấy đồng dạng ánh mắt, để hắn Tống Hiền Hòa đi trước. Bất quá 3 người hiển nhiên là muốn nhiều, Độc Lang gặp hù đến cái này thổi như bước đầu chọc, trong lòng có chút đắc ý, hơi ngửa đầu, sải bước lên núi đi. Nhìn thấy Độc Lang đi, mấy cái nhân tài như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Lão tam nuốt nước bọt, kinh hồn sơ định nói, đại ca, vừa mới cái này sói giống như tại so với ta nắm đấm. Lão nhị liếc hắn một cái nói, ngươi không phải muốn một quyền đấm chết một con trâu à? vừa mới vênh váo đâu. Lão Tam trừng mắt ngược trở về, nói kia là châu a. Kia là châu đồng dạng lớn sói được chứ. Được rồi, đừng nói nữa, tranh thủ thời gian xuống núi. Núi này bên trên, tà khí. Tống Hiền Hòa lắc đầu, mặc dù đến đánh thời điểm làm qua nhất định bài tập, biết trên núi có đầu rõ ràng sói. Nhưng khi hắn thật nhìn thấy về sau, lại phát hiện, cái này sói cùng trên mạng nói hoàn toàn hai việc khác nhau. Đã nói xong ôn hòa nhị cáp đâu, cái này chính là nhị cáp, nếu để cho hắn biết ai phát thiếp mời, miệng đều cho hắn đánh méo mó. Ba huynh đệ xuống núi, mới đến chân núi, liền bị một cái mang theo mũ da chó, xanh sẫm quân phục áo khoác nam giới cản lại. Các ngươi chính là phương chính chủ chỉ nói người a, tới đi, đi nhà ta ở, ta nói với các ngươi chính là vận khí tốt, hơi chậm một hồi. Nhà chúng ta sau cùng gian phòng đều bị người thuê đi. Tên kia đều lái đến 1.000 khối một ngày, nếu không phải thôn chúng ta bên trong không cho tăng giá làm loạn, ta đều muốn đem mình phòng cho mướn. Kéo người chính là Tống Nhị Cẩu. Tống Nhị Cẩu mới mở miệng, Tống Hiền Hòa liền nhẹ nhàng thở ra, tên trước mắt bộ trang phục này, vẫn rất dọa người, bọn hắn còn tưởng rằng là sở cảnh sát đây này. Cái này mới mở miệng mới biết được, không phải cảnh sát, liền một đậu bỉ tên du thủ du thực. Ba người yên tâm, đi theo Tống Nhị Cẩu vào phòng, an bài lão gia tử đi. Trên núi, Khỉ Con Hiếu Kỳ hỏi Phương Chính, sư phụ, người thế nào để bọn hắn ở Tống thí chủ nhà đi? Phương Chính cười nói, ba người này không phải người bình thường, trên người sát khí trùng thiên, khẳng định là đại ác nhân. Loại người này, đặt ở người bình thường nhà khẳng định không được. Người trong thôn quá thành thật, đàm thí chủ tuổi tác cao, không có tinh lực. Phương thí chủ hiện tại đoán chừng đi nhà xí đều không có thời gian. Tống thí chủ không giống, nhân tinh minh, biết phải làm sao. Sư phụ, người đây là muốn xuất thủ hàng yêu trừ ma rồi. Khỉ Con mang theo chút ít kích động, Phương Chính lắc đầu, lúc trước hắn mặc dù mở mắt tuệ nhìn ba người, nhưng là thời gian quá ngắn, hắn cũng không tốt mở mắt pháp phụ trợ mắt tuệ, nhìn chằm chằm một người mãnh nhìn. Cho nên hắn cũng không có làm như vậy, mà là trước hết để cho ba người dàn xếp lại, chờ có nhiều thời gian hơn, chậm rãi đi nghiên cứu ba người này. Về phần trực tiếp báo cảnh, tạm thời Phương Chính cũng không muốn, bởi vì hắn đối cái gia đình này rất hiếu kỳ. Bất quá hắn cũng sẽ bảo đảm bọn hắn không cách nào làm chuyện xấu, hàm ngư nhìn chằm chằm vào đâu. Sờ sờ Khỉ Con đầu nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, đi thôi, cùng vi sư xuống núi nhìn xem. Cùng lúc đó, núi Nhất Chỉ hạ thật muốn vỡ tổ, Nhất Chỉ trong thôn khắp nơi đều là người. Có vừa mới chạy tới bác sĩ tại đi thủ tục, xác định tư cách tranh tài. Nhưng là càng nhiều hơn chính là bệnh nhân, một chỗ có bao nhiêu bệnh nhân, đi xem một chút mỗi cái địa phương bệnh viện có bao nhiêu bận bịu liền biết. Giờ này khắc này Nhất Chỉ thôn so bệnh viện lớn còn muốn chen chúc, theo tin tức không ngừng khuếch tán, tin tức tiếp sóng, đầu đề oanh tạc. Lại thêm Tùng Vũ huyện, Hắc Sơn thị thậm chí toàn bộ Cổ Lâm tỉnh đều tại chính phủ trợ giúp dưới, điên cuồng mở rộng tình huống dưới, có lẽ còn chưa tới toàn tỉnh mọi người đều biết tình trạng, chí ít cũng thành phố lớn người đều có hiểu biết. Nghe nói toàn Hoa Hạ danh y đều chạy tới núi Nhất Chỉ mở chữa bệnh từ thiện, còn đưa. Lập tức toàn bộ Cổ Lâm tỉnh bệnh nhân, mặc kệ bệnh nặng bệnh nhẹ, chỉ cần có thời gian đều tới. Đồng thời Đông Bắc ba tỉnh người cũng tại hội tụ tới, chỉ bất quá đại đa số còn tại trên đường. Càng xa xôi người cũng rất nhiều, bất quá rất nhanh mọi người liền khổ cực phát hiện, vé máy bay bán hết. Chạy tới xem xét đường sắt cao tốc phiếu cũng bán sạch, vé đứng đều không có. Phổ thông đoàn tàu phiếu cũng là một phiếu khó cầu, đồng thời một nhóm lớn đầu cơ bật đi ra, giá cao bán vé. Trong lúc nhất thời, toàn lộn xộn, chương 978, bàn tay heo ăn mặn. Ban ngành chính phủ không thể không bắt đầu đi ra thu thập cục diện rối rắm, tăng cường trị an tuần tra, quản lý, gia tăng số tàu vân vân. Đối với những này, Phương Chính còn chưa không biết, hắn chỉ biết là, hắn hối hận xuống núi. Bởi vì dưới núi, căn bản chính là nửa bước khó đi. Cũng không phải nhiều người đến trình độ này, mà là. Phương Chính chủ trì, ngươi cho ta nhìn cái bệnh thôi. Phương Chính chủ trì, hợp chương ảnh thôi. Ai nha, đây chính là Phương Chính chủ trì a. Bản nhân đối chiếu phiến còn đẹp trai a. Phương Chính chủ trì ngươi tốt, có thể phỏng vấn một chút a. Đối mặt phô thiên cái địa vấn đề, Phương Chính chợt phát hiện. Hắn hiện tại coi như lưỡi nở hoa sen đều vô dụng, há miệng như bước nữa, cũng làm không được đồng thời hồi phục nhiều người như vậy a. Bất quá Phương Chính vẫn kiên nhẫn, từng cái đáp trả. Thấy cảnh này, lập tức có duy trì trật tự hiện trường người chạy tới, đem đám người đã cách trở nhất điểm không gian ra, miễn cho Phương Chính bị chen quá thảm. Đồng thời một nam giới lại gần thấp giọng nói, Phương Chính chủ trì, hiện trường quá loạn, người hoàn toàn không cần thiết xuống núi. Mà lại, cũng không cần từng cái trả lời vấn đề của bọn hắn. Nên làm cái gì là được. Nếu không ngươi căn bản hồi phục không được. Phương Chính đương nhiên biết hắn nói không sai, lại như cũng lắc đầu nói, bần tăng biết, bất quá bần tăng hiện tại cũng không có quá nhiều sự tình, vẫn là trả lời một chút tốt. Mặc dù bần tăng có một chút nhũ danh khí, nhưng là nổi danh cũng không có nghĩa là người khác nhất định phải nhận biết ngươi, nhất định phải tới vấn an. Đó cũng không phải hoạch ngang bằng vấn đề, chỉ có ra ngoài ái tài sẽ để cho bọn hắn tiến lên ân cần thăm hỏi. Người ta tôn trọng bần tăng cũng không thể không tôn trọng bọn hắn, xoay người rời đi à. Nghe nói như thế, người kia rõ ràng sững sờ, cười khổ nói, Phương chính chủ trì, người thật là có điểm đặc biệt. Bất quá người đây là không biết fan hâm mộ điên cuồng lên có bao nhiêu dọa người, người muốn thật sự ở nơi này từng cái trả lời, hôm nay cũng đừng nghĩ làm gì. Ta trước kia cho minh tinh làm qua bảo an, những minh tinh ca vừa mới bắt đầu cũng nguyện ý cùng fan hâm mộ hỗ động, nhưng khi fan hâm mộ đạt tới số lượng nhất định về sau, thật không có cách nào tiếp tục hỗ động, đầu tiên bọn hắn hỏi vấn đề ngươi liền trả lời không đến. Tiếp theo, người liền sẽ càng tụ càng nhiều, cuối cùng ngăn chặn giao thông, ảnh hưởng người khác sinh hoạt. Cho nên tất cả mọi người lựa chọn tại loại trường hợp này nhanh chóng thông qua. Phương chính gật đầu nói, bọn hắn làm cũng đúng, bất quá bần tăng không giống. Vì sao, đối phương có chút không hiểu, không đều là có danh tiếng người a? Có thể có cái gì không giống, chẳng lẽ làm hòa thượng cùng những người khác không giống, cái này có chút giật a. Phương chính đau khổ ngẩng đầu nhìn trên đỉnh núi nói, có câu nói gọi chạy hòa thượng chạy không được miếu. Nghe nói như thế, người kia rõ ràng ngây ngẩn cả người, sau đó nhịn không được cười lên, liên tục gật đầu nói, minh bạch, hoàn toàn chính xác không giống. Người ta là lên xe liền chạy không còn hình bóng, người cái này. Thật đúng là không chỗ nhưng chạy. Phương chính bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói, cho nên, vẫn là như vậy đi. Người cũng không cần quản bần tăng nơi này sẽ không có chuyện gì. Huống hồ, bần tăng cũng có hộ pháp. Nói xong Phương chính nhìn về phía hắn hộ pháp độc lang, kết quả cái này xem xét, mặt đều đen. Chỉ gặp kia rõ ràng chó bị một đám muội tử vây quanh, từng cái ôm cổ nâng đỡ, vò đầu chụp ảnh, còn thỉnh thoảng cho hắn nhét ăn chút gì. Gia hỏa này ăn đồ vật, tiết tháo cũng không cần, cái gì lang vương phong thái, cái gì hộ pháp phong phạm đều ném tới lên chín tầng mây. Vậy mà phối hợp với những cái kia muội tử, các loại nũng nịu bán manh, le lưỡi, lộn nhào. Người kia gặp đây, hỏi chủ trì, người xác định a? Phương chính chỉ cảm thấy mặt đều có chút nhịn không được rồi, đây cũng quá mất mặt. Bất quá vẫn là mặt dạn mày dày, cứng rắn đẩy lấy nói, không có chuyện gì, thí chủ đi làm việc đi. Người kia gật gật đầu, hắn cũng thật là bận hỏng, khắp nơi đều là người, có thể chống đi cái nhân thủ là cái nhân thủ. Thế là người kia đi, kết quả người kia vừa đi, bốn phía phóng viên, bệnh nhân, du khách ùa lên, Phương chính vừa muốn chắp tay trước ngực tuyên cái Phật hiệu. Kết quả tay còn không có nâng lên, liền bị người kéo lại, sau đó một cái muội tử nhích lại gần. Kêu lên, đại sư, hợp chương ảnh đi. Phương chính lập tức mộng bức, đây coi là cái gì? Ôm ấp yêu thương a. Đập xong chiếu, muội tử một mặt hạnh phúc đối Phương chính nói, cảm ơn người đại sư, yêu ngươi. Phương chính lập tức muốn khóc, bị người bắt tay, bị người ôm ấp yêu thương, còn bị người đùa giỡn. Cái này mẹ nó, đây là buộc ta hoàn tục bắt yêu a. Không đợi Phương chính kịp phản ứng, bên này lại tới cái đàn ông cũng bu lại, đại sư hợp chương ảnh a. Sau đó cái này đàn ông tại Phương chính trước mặt dựng lên cái kéo tay. Phương chính một mặt tuyến đen, cái này cái kéo tay có thể hay không cản trở bần tăng mặt đẹp trai. Nhưng mà cái này còn vẻn vẹn cực khổ bắt đầu, bên này chụp ảnh, bên kia có người đặt câu hỏi, vấn đề này vẫn chưa trả lời xong, bên kia lại có vấn đề hỏi lên. Người một lời ta một câu, điên cuồng công kích phía dưới, Phương chính chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, có loại lập tức phi thăng thế giới cực lạc cảm giác. Đúng lúc này, lại có người sờ vuốt một chút hắn đầu chọc. Phương chính đột nhiên quay đầu, chỉ gặp sau lưng tất cả đều là người, hoàn toàn không biết là ai tại hạ bàn tay heo ăn mặn. Cái này tựa hồ còn vẻn vẹn bắt đầu, có người sờ vuốt hắn một thanh, lập tức liền có người đi theo sờ, kề vai sát cánh, sờ tay tay, đập phía sau lưng, sờ đầu chọc. Quá đáng hơn lại có người sờ vuốt hắn cái mông, cái này không thể nhịn, làm sao Phương chính cũng rất bất đắc dĩ a, trốn không thoát a. Khóc không ra nước mắt, trong nháy mắt đó, Phương chính trong đầu hiện lên một cái hình tượng, nơi nào đó cảnh điểm. Đặt vào một cái ngăn tủ, trong hộp tủ đặt vào một con đại vương bát, vừa bên trên treo cái này bảng hiệu, ngàn năm thần quy, sờ một cái phát tài, hai sờ bình an, ba sờ. Nghĩ đến cái này, Phương chính đầu đều nhanh đen. Đúng lúc này, một cái tay đột nhiên luồn vào đến, kéo một cái Phương chính liền hướng bên ngoài kéo, sau đó liền nghe có người đang gọi, đại sư cứu mạng a, có người muốn chết. Còn có nam nhân muốn sinh, mọi người nhường một chút, để đại sư đi cứu người. Phương chính sững sờ, cứu người. Có người chết, nam nhân muốn sinh, cái này lộn xộn cái gì, thứ đầu gì, trong nháy mắt đó, ánh mắt cũng rõ ràng không ít, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một chương ai khuôn mặt, lôi kéo hắn ra bên ngoài chạy lại là đã lâu không gặp quá ô nữ vương Chu Lâm. Rõ ràng, những người vây xem kia cũng bị Chu Lâm câu này nam nhân muốn sinh làm mộc, trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng, theo bản năng nhường đường, cứ như vậy để Chu Lâm đem Phương chính lôi đi. Chờ mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, mới đột nhiên phát hiện, không thích hợp a. Đáng tiếc đã chậm, Phương Chính đã chạy, đám người gọi thẳng bất đắc dĩ. Hai người một đường chạy ra thôn, trực tiếp chạy vào phía sau rừng cây nhỏ, tìm cái dùng để tiếp đãi du khách cái đỉnh ngồi xuống. Chu Lâm tùy tiện lên trên một nằm, kêu lên, ông trời ơi! Trong đống tuyết đi đường thật mệt mỏi a. Đại sư, người nói đi, người đến làm sao cảm ơn ta? Phương Chính ngồi tại bên cạnh trực câu câu nhìn chằm chằm Chu Lâm, hỏi, vừa mới người ở đâu? Chương 979, lỗ thủng. Chu Lâm bị Phương Chính như thế xem xét, lập tức có điểm tâm hư, nghiêng con mắt, nhìn chằm chằm đình nhỉ mát đỉnh chóp, nhìn trái phải mà nói hắn nói ta. Cái kia, ngay tại bên cạnh, gõ ta đầu chọc chính là không phải ngươi. Phương Chính hỏi, Chu Lâm lúng túng gật đầu nói, ta liền gõ một cái. Phương Chính lập tức bó tay rồi, nhà đầu này quả nhiên vừa mới cũng hạ độc thủ. Bất quá để Phương Chính buồn bực, đến cùng là tên hỗn đản nào, lưu manh như vậy, vậy mà sờ hắn cái mông. Mắt pháp phía dưới, Chu Lâm cũng chính là gõ xuống đầu của hắn mà thôi. Bất quá cái nghi vấn này rất nhanh liền tản, qua đều đi qua, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bất quá Phương Chính trong lòng lặng lẽ làm cái quyết định, về sau, tuyệt đối không lấy thân mạo hiểm. Những người này quá kinh khủng, Phương Chính chủ trì, ta cũng thật bội phục ngươi, ngươi bây giờ đều đỏ như vậy, còn dám bốn phía loạn lắc lư, ngay cả cái bảo tiêu đều không mang theo. Ngươi nhìn ta mặc dù không thế nào đỏ đi, nhưng là cùng fan hâm mộ lúc gặp mặt, vẫn là phải mang cái bảo tiêu, không vì cái gì khác, để phòng vãn nhất a. Mà lại hiện tại có ít người cũng không có nhiều như vậy tiết tháo, người càng nhiều, cái gì cũng dám làm. Chu Lâm duỗi lưng một cái, bởi vì áo lông nguyên nhân, cũng không thấy được gì, bất quá bộ ngực lại ưỡn lên lão cao, để cho người ta miên man bất định. Cũng may Phương Chính kể từ khi biết mình trong ngắn hạn hoàn tục vô vọng về sau, liền đã tự giác không chú ý những thứ này, miễn cho mình thêm lửa. Trong đầu hắn nghĩ là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Lâm chàng diện, giữa mùa đông mặc quần đùi, cóng đến một đôi chân cùng lão nhị giống như. Nghe được Chu Lâm đặt câu hỏi, Phương Chính bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, bần tăng gặp bốn phía đều là nữ thí chủ, coi là không có việc gì đâu. Chu Lâm hai mắt khẽ đảo nói, ngươi cũng quá không hiểu rõ hiện tại nữ tính, đàn bà đùa nghịch lên lưu manh đến so nam nhân mãnh nhiều. Nam nhân đùa nghịch lưu manh dễ dàng đi vào, đàn bà đùa nghịch lưu manh bạch đùa nghịch, cho nên gọi là lẽ thẳng khí hùng. Nếu là bình thường, Phương Chính khẳng định phải phản bác một chút, nhưng là có lần này kinh lịch về sau, hắn có thể làm chính là liều mạng gật đầu. Những này đàn bà quá mạnh, nếu không phải xanh nhà tăng y đầy đủ rắn chắc, hắn cũng hoài nghi chờ hắn lúc đi ra còn có thể hay không còn lại một kiện đồ lót. Phương Chính hỏi Chu Lâm đến làm gì, Chu Lâm lập tức ánh mắt có chút ảm đạm, thở dài nói, mẹ ta được bệnh đục thủy tinh thể, còn không là bình thường bệnh đục thủy tinh thể, nghe bác sĩ nói còn có cái khác mau bệnh, cùng một chỗ xuống tới muốn tốt nhiều tiền. Ta mặc dù làm trực tiếp thời điểm kiếm lời một chút tiền, nhưng là tiêu xài cũng lớn, trên cơ bản không có tích lũy bao nhiêu. Về sau bị người kéo đi điện ảnh, cũng đều là giá thành nhỏ, còn không có trực tiếp kiếm hơn nhiều. Đột nhiên như thế lập tức, ta đi đâu làm tiền cho nàng xem bệnh đi. Ta đi vay tiền, thật nhiều trước kia bằng hữu đều biến mất. Nói đến đây, Chu Lâm thở dài một hơi, cái này một hơi vô cùng dài, phảng phất nôn một thế kỷ giống như. Bởi vậy có thể thấy được, trong nội tâm nàng một ngạt có bao nhiêu. Điểm này, Phương Chính có thể hiểu được, trước kia bằng hữu khắp thiên hạ, xảy ra chuyện lại một cái cũng không tìm tới, cảm giác kia, phảng phất trong vòng một đêm phát hiện bên người đều là lừa đảo, trời đất bao la, nhưng không có một cái người có thể dựa cô đơn, như là một tòa núi lớn, thường thường có thể đè chết tuyệt đại đa số người. Chu Lâm tiếp tục nói, lúc đầu ta định đem trong nhà phòng ở bán, mặc dù là nông thôn phòng ở, nhưng là cũng có thể bán cái 1-2 vạn, chính ta cũng có chút tiền tiết kiệm, cũng có thể góp đủ tiền giải phẫu. Ai, ta cho là ta đời này nửa đời trước xem như uổng phí. Nói đến đây, Chu Lâm đột nhiên nhoẻn miệng cười nói, bất quá, về sau nghe được ngươi tin tức, còn biết dưới núi tụ tập các phương danh y miễn phí chữa bệnh. Thế là ta liền đến, A-di-đà Phật, thì ra là thế. Phương Chính nghe Chu Lâm, không nhịn được nghĩ lên hắn đi Bạch Vân Tự trên đường, nghỉ đêm Chu Lâm nhà thời điểm, gặp phải cái kia mỗi ngày đều tại thôn khẩu chờ con gái trở về hiền lành phụ nhân. Lúc ấy con mắt của nàng liền không dễ dùng lắm, không nghĩ tới, cho tới bây giờ đã phát triển ra nhiều như vậy mau bệnh. Đồng thời Phương Chính phát hiện, mình lần này tổ chức hoạt động thật có thể trợ giúp không ít người, trong lòng cũng không khỏi có chút trấn an. Phương Chính hỏi, kia bệnh tình như thế nào? Chu Lâm cười nói, lúc đầu tìm một cái phổ thiên bệnh viện bác sĩ, kết quả bác sĩ kia xem xét của mẹ ta bệnh muốn làm giải phẫu. Ngại phiền phức, căn bản không để ý chúng ta. Cũng may các người Tùng Vũ huyện bệnh viện tiếp đãi chúng ta, bất quá bọn hắn để chúng ta chờ 2 ngày. Nói 2 ngày này tại tranh tài, liều số lượng kiếm điểm tích lũy, qua 2 ngày này, mang theo chúng ta về bệnh viện làm. Nói thật, ta còn không có gặp qua tốt như vậy bác sĩ đâu. Chu Lâm nói đến đây, đắc ý cười. Phương Chính nghe xong, lông mày lập tức nhíu lại, Chu Lâm không nói, hắn cũng không có cảm thấy mình quy định có cái gì lỗ thủng. Bây giờ như thế nghe xong, lập tức biết lỗ thủng ở nơi nào. Rất nhiều người vì điểm tích lũy, khẳng định là tiếp bệnh nhẹ, không tiếp bệnh nặng, có thể nhanh chóng trị liệu tuyệt đối không muốn phiền phức trị liệu. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính lập tức đứng dậy, nói Chu thí chủ, nếu như lệnh tôn bệnh trì không lý tưởng, tùy thời có thể lấy mang nàng đến trên núi, Bần Tăng sẽ giúp nàng trị. Mặt khác người nói sự tình, Bần Tăng cảm thấy thật là một vấn đề, Bần Tăng cần phải đi giải quyết một cái. Nếu không những người kia hành vi, sẽ hỏng Bần Tăng dự tính ban đầu. Nói xong, Phương Chính liền cáo từ. Chu Lâm cũng biết Phương Chính ý tứ, liên tục gật đầu nói, ta ủng hộ ngươi, đi thôi. Nếu là lại bị vây lại, liền hô nam nhân sinh trẻ con, người muốn đi đỡ đẻ. Có tác dụng, Phương Chính nghe xong, trực tiếp cho nàng một cái liếc mắt. Phương Chính trực tiếp về núi đi lên, để Hàm Ngư liên hệ Hồng Hải Nhi, để hắn thêm đầu quy củ đi lên, bất kỳ người nào không cho phép chọn lựa bệnh nhân, nếu không hủy bỏ tư cách. Đồng thời cho Vương Hữu Quý gọi điện thoại, để hắn đi xem một chút Phổ Thiên bệnh viện tình huống, nhưng là không muốn kinh động bọn hắn. Vương Hữu Quý nghe xong, vẫn không rõ có ý tứ gì, hỏi một chút tình huống, nghe được Phổ Thiên bệnh viện lại còn chọn bệnh nhân, cái này sao có thể được. Bất quá hắn vẫn là không hiểu, loại người này chẳng lẽ không nên lập tức đá ra đội ngũ, hủy bỏ danh ngạch a? Phương Chính làm sao còn không quả quyết đi lên, bất quá Vương Hữu Quý cũng không hỏi nhiều, hắn đối Phương Chính vẫn là hết sức yên tâm, thế là Vương Hữu Quý lập tức chạy tới. Rất nhanh Vương Hữu Quý phát hiện Phổ Thiên bệnh viện bác sĩ phân công minh xác, một cái bác sĩ ngồi xem bệnh, một cái bác sĩ chuẩn bị dược vật, mặt khác có mấy cái nam nữ bác sĩ ở bên ngoài kéo bệnh nhân. Từng cái miệng lưỡi lưu loát, nước bọt bay đầy trời, nói thiên hoa loạn trụy, chỉ thiếu chút nữa là nói là Phương Chính tự mình hiện trường trị liệu. Quả nhiên, từng cái không rõ chân tướng bệnh nhân bị dẫn tới. Vương Hữu Quý phát hiện, những người này không chỉ tại kéo người, bọn hắn tại kéo người thời điểm còn tại cự người. Một chút nhìn thấy bọn hắn Phổ Thiên bệnh viện bảng hiệu muốn tới trưng cầu ý kiến bệnh nhân, đều sẽ bị bọn hắn người ngăn trở, hỏi thăm là bệnh gì. Nghe xong là bệnh nặng hoặc là phiền phức bệnh, cần làm giải phẫu, bọn hắn ngay lập tức sẽ đem bệnh nhân đuổi đi. Nhìn đến đây, Vương Hữu Quý chính là một bụng tức giận, những thầy thuốc này còn ở đâu ra y đức.